Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Lại gần Đông Hải. Bạch quang văn sức hình trụ, nội bộ vẽ mãn phức tạp đường cong, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại tràn ngập cường thế lực lượng cùng nồng đậm yêu thú khí tức. Linh điêu phi thân lên, trong mắt tràn đầy đắc ý, ý đồ nhảy xuống thuyền bay, đồng thời còn không quên nói châm chọc. Cho ngươi chu tước huyết mạch, cũng cải biến không xong đê tiện dơ bẩn bản chất. An tâm làm tiểu gia nô bộc đi. Chu tước hai cánh mở ra theo nhảy ra thuyền bay bạch quang, mà kia đạo nhận thức nô khế ước, đã muốn áp đến Hà Miêu Miêu trước mắt. Chỉ là cấp hai viên mãn tiểu điêu không nghĩ đến, Hà Miêu Miêu trên người còn có không thua gì gì hỏa phòng ngự vật, nhảy đến mặt đất chạy như bay thật xa, đều chưa từng cảm ứng được thần hồn tương liên. Nó nghi ngờ nhìn lại, trong mắt lưu lại cuối cùng hình ảnh. Là xa xa linh thuyền vững vàng nổi tại giữa không trung, đứng ở phía trên nữ tu trên người bảo bọc một tầng hồng quang, thoạt nhìn ảm đạm, lại đem nó dùng hết linh lực chém ra khế ước, vững vàng che ở bên ngoài. Còn chưa tới kịp tự hỏi là sao thế này, linh điêu trước mắt tranh hoàng ánh lửa chợt lóe, ngay cả nóng cháy đều chưa từng cảm nhận được, liền triệt để hóa làm tiêu bụi đất tán tại hoang thổ bên trong. Linh điêu vừa chết, Hà Miêu Miêu trước mặt khế ước tự nhiên biến mất không thấy, uy hiếp biến mất, Chu Tước lập tức hóa làm một đạo ánh lửa, bổ nhào hồi nàng trong kim đan. Nàng nhìn cao quý, linh điêu hóa thành cho bụi, ngay cả tài liệu đều chưa từng lưu lại, trong lòng cũng không đáng tiếc. Kia sừng hươu cùng da lông cốt nhục cố nhiên chỉ không ít linh thạch, nhưng muốn lưu lại cái hoàn chỉnh xác chết, liền khó tránh khỏi muốn sử dụng đen con diều công kích. Kiếm khí vừa bổ, tài liệu như trước không hoàn chỉnh, như trực tiếp dùng kiếm phân hóa đi đánh, lại sẽ kích phát nó bản năng, sử ra thiên phú tuyệt sát. Hà Miêu Miêu không nghĩ cho nó phản sát khí hội, đồng thời cũng là bị nó ngay cả mắng đê tiện, gọi nô bộc mà buồn bực. Nàng là có thể nhẫn, nhưng nàng không phải hoàn toàn không có tính khí, chính là cấp 2 tiểu thú, liên tục ầm ĩ nhường nàng làm nô quả thực đáng cười. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ bản không thâm cừu đại hận, làm gì cùng nó so đo, không bằng thả nó một cái mạng nhỏ được. Kết quả chính nó không biết phân biệt, nhất định muốn hướng trên tử lộ đụng, vậy không bằng một cây đuốc đốt thống khoái. Mặt nó huyết thống thuần khiết linh trí kinh người, không có xứng với thực lực, ngạo khí chẳng qua là chuyện cười. Hà Miêu Miêu ẩn nấp ở giữa không trung, giá linh thuyền bay về phía trước được rồi một trận. Nhìn đến cực xa xa lộ ra mơ mơ hồ hồ núi cao, mới giảm bớt tốc độ xuống đến mặt đất, ném ra duy nhất tứ bậc trận bàn đả tỏa khôi phục. Từ lúc tiến vào kim đan kỳ, sử dụng dị hỏa cùng ngọc bội tiêu hao đại đại giảm thấp, cùng kia hai danh tu sĩ cùng linh điêu chiến đấu một trận, lúc này linh lực còn dư 6-7 thành. Chỉ nàng từ trước thói quen khôi phục tới đỉnh phong lại gấp rút lên đường, để tránh trên đường ra ngoài ý muốn ứng đối không kịp. Chẳng sợ không có trận bàn trận kỳ, cũng phải nhanh tốc đà tỏa tu chỉnh một phen. Nơi này đã đến gần trận ngoài núi vây, cơ hồ ít có yêu thú. Hà Miêu Miêu đà tỏa đến đêm khuya, mới tinh thần gấp trăm đi ra trận pháp, thu trận bàn tiếp tục gấp rút lên đường. Xẹt qua càng ngày càng cao ngọn núi, tiến vào trận núi giới, lắng đọng lại nhiều năm cổ trận khí tức, làm người ta tinh thần chấn động. Nơi này các tu sĩ nghiên cứu viễn cổ thượng cổ trận pháp, tham thảo đương kim trận đạo, phỏng chế cổ tu tinh diệu thủ pháp, đồng thời sửa cũ thành mới, truyền bá hậu tạo phúc toàn bộ tu tiên giới. Đan vực, khí doanh, phù bang cũng như thế, từ trước người tổng kết chung không ngừng tiến bộ, khiến cho thương lan giới càng ngày càng cường thịnh. Này giới liên minh đều là viễn cổ trung kỳ thành lập, là ai sáng lập, mục đích là cái gì đã muốn không thể khảo cứu. Tóm lại từng bước phát triển, hậu lại cùng bên ngoài đại giới liên thông, dần dần liền thành nay bộ dáng. Trận sơn địa để có bao nhiêu trận pháp, không người có thể tính được rõ sở, nơi này không có yêu thú cư trụ, ngay cả tu sĩ ra vào cũng phải dựa theo nhất định phương vị phi hành hoặc gấp rút lên đường. Bằng không đâm vào đại hình cổ trận căn bản không ai có thể cứu được. Hà Miêu Miêu không vào núi Trung Thành Trì, bay thẳng đến truyền tống quảng trường bay đi, càng là tới gần, chung quanh chợt lóe linh quang càng nhiều, tới trên quảng trường không thì bên cạnh đã muốn hiển lộ ra hảo chút tu sĩ pháp bảo. Chậm rãi hàng xuống linh thuyền, đi đến phi thường náo nhiệt mặt đất, Hà Miêu Miêu trực tiếp chạy Đông Hải truyền tống điểm mà đi. Thủ trận Kim Đan Trung Kỳ chỉ vào nhanh đứng đầy trận pháp, đối với Hà Miêu Miêu vội vàng thúc giục. Đạo hữu là đi tính tư đảo. Trận pháp đây liền muốn khởi động, 80 trung phẩm linh thạch, nhanh chút vào trận đi. Hà Miêu Miêu không dám trễ nai, nhanh chóng đưa lên linh thạch, một bước bước vào trong đó. Thủ trận tu sĩ lập tức ở mấy cái phương vị xâm nhập cực phẩm linh thạch, đôi chút chấn động chung, bạch quang nháy mắt tụ khởi, đâm vào Hà Miêu Miêu hai mắt phát đau. Lại khôi phục thị lực thì chu vi linh khí đã có biến hóa, ẩn chứa trong đó Đông Hải đặc hữu khí tức, nhường Hà Miêu Miêu tâm sinh thân thiết. Cách tính tư đảo không lớn, ra truyền tống trận, liền có thể nhìn đến kim quang sán lạn bờ cát, cùng với phương xa từ mỏng sâu vô cùng nước biển. Ánh nắng cao chiếu, ôn hòa nước biển lật lên tiểu tiểu bạch phóng túng, chính là cưới thuyền khí trời tốt. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ quyết định đi trước đãi qua hồi lâu quá một đảo. Chỗ đó thuộc sở hữu tại Huyền Thanh Tông, cách Âm Dương Tông tương đối xa, khả năng không lớn gặp gỡ Khúc Minh Thiền. Chủ thành ao phường thì coi như náo nhiệt, có thể mua trận kỳ trận bàn cùng với phòng ngự pháp váy, nếu là vạn bảo đảo có đấu giá hội, đuổi qua cũng coi như phương tiện. Quá một đảo cự ly Bồ Đề, ba như hai đảo rất gần, tự hành giá thuyền đều có thể tới. Hơn nữa, nàng còn muốn đi lúc trước cư trú qua tiểu viện, xem cố nhân còn bình an. Từ tính tư đảo đến quá một đảo, cần phải tới trước cá chuối đảo chuyển một lần thuyền bay tài năng đến, nếu không tại thành trì lưu lại, cũng cần phải gần một tháng thời gian. Đông Hải vốn là vô biên vô hạn, đảo nhỏ rất nhiều, cự ly xa truyền tống điểm thiết trí ở loại địa phương này, đích xác so nội địa còn muốn an toàn. Hà Miêu Miêu đi đến thuyền bay điểm, hoa 5.000 xuống phẩm linh thạch mua hàng một cái thượng phẩm khoang lệnh bài, thượng thuyền hậu trực tiếp tiến vào trong phòng, tính toán thừa dịp này hơn 10 ngày đem dược thủy toàn bộ để luyện ra đến. Càn khôn trong bình giả bộ sinh cơ tuyền đã muốn bị nàng toàn bộ gây thành linh rượu, bên trong không gian thật lớn, vừa lúc dùng đến đặt ngày sau muốn luyện thể dược thủy. Khởi động khoang trận pháp hậu, Hà Miêu Miêu lấy ra để nhất thay đổi cần cẩu giống linh thực, từng loại huyền phù ở trước người điều động một hệ linh lực cùng thần thức phối hợp tinh luyện khởi lên. Cùng luyện chế đan dược khác biệt là, luyện thể ngay cả mẩu thuốc đều muốn bảo tồn khởi lên. Tại trong đỉnh dùng cực nóng nấu thay đổi, sẽ cùng loại bỏ qua tạp chất tinh thuần dược thủy cùng nhau, cùng chút ít linh tuyền thủy dung hợp. Hà Miêu Miêu cảm thấy thao tác. So luyện đan bớt sức bớt lo được nhiều, không cần nhiều sao tinh tế, chẳng sợ mẩu thuốc chung còn có còn sót lại dược thủy, nàng cũng không cần cùng lâu hao tổn. Đi trước cá chuối đảo trên đường, nàng trừ hàng ngày tu luyện thời gian đều dùng tại dược thủy thượng, linh thuyền bỏ neo tại cảng thì để nhất thay đổi dược tắm đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Hà Miêu Miêu xuống linh thuyền, vẫn chưa đi ra cảng, mà là trực tiếp tìm đến đi trước quá một đảo thuyền bay. Lại mua hàng thượng phẩm khoang lệnh bài, tiếp tục thứ hai thay đổi dược thủy luyện chế. Hơn 10 ngày thoáng một cách đã qua, đến quá một đảo cảng thì Hà Miêu Miêu nhìn quen thuộc cảnh sắc, nghĩ tới tại săn thú đội khi ấm áp thích ý. Nàng nhảy xuống thuyền bay bước chân không ngừng thẳng đến năm đó cư trụ tiểu viện tới đạt hậu, lọt vào trong tầm mắt lại là một bộ trải qua thảm thiết đánh nhau rách nát cảnh tượng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561. Cố nhân nay ở đâu? Viện ngoài trận pháp giống bị mạnh mẽ phá hủy, trận cơ ở từ địa để tới đất mặt tầng tầng vỡ ra, từng đạo sâu ngân thẳng vào trong viện, từ nàng cùng béo viên tự tay trồng giống linh thực. Lúc này cũng đã hủ hóa thành bùn cùng linh khí mỏng manh linh thổ dung hợp làm một thể. Bên kia, mai táng ngã xuống đội hữu lệnh bài tiểu một bài đều bị nhổ tận gốc tại đánh nhau chung vỡ thành miếng nhỏ. Từng cư trụ qua tiểu ốt càng là sập quá nửa, chỉ còn lại mấy cây cột, khởi động non nửa mặt tàn bích. nơi này đánh nhau khí tức, sớm ở không biết bao nhiêu năm trước đã theo gió biển tiêu tán, chỉ còn lại tàn phá đủ loại, tỏ vẻ nơi này đã từng có người ở. Hà Miêu Miêu đứng ở trong viện, lấy ra Tần Hoài Chân truyền tấn phù, khắc xuống ít ỏi vài lời chém ra, lại gặp phù lục ở không trung hồng quang chợt lóe, hóa làm đen bụi đất phiêu tán. Thế nhưng, bỏ mình. Nàng nhìn thấy này sân thì quá nửa là kinh ngạc, đáy lòng ẩn ẩn có chút không tốt ý tưởng, cũng bị nháy mắt dưới áp chế đến. Trung quy tiểu đội thực lực một điểm không kém, nàng đang mong đợi, nói không chừng nơi này bị vứt bỏ, chỉ là bởi vì đại gia đổi cách địa phương cư trụ. Khả Tần Hoài Chân truyền tấn phù tự cháy triệt để bể nát của nàng hy vọng. Hà Miêu Miêu nhìn hoang vắng tàn phá tiểu viện, trong lòng có sống không nói ra được khó chịu. Bên tai nàng tựa hồ còn có thể nghe được Tần Hoài Chân sảng khoái nhiệt tình cười to, ánh mắt mỗi phiêu hướng một chỗ tựa hồ cũng còn có thể nhìn đến, nàng bận rộn khi lưu loát dứt khoát thân ảnh. Mà ngơ ngẩn cả người, Hà Miêu Miêu mới từ hồi ức hoảng hốt trung bừng tỉnh thần thức, tìm tòi nhanh chóng từ nhẫn chứ vật lập ra Tần Niệm. Lão kỳ truyền tấn phù, lại vung tay áo mà ra. Ba đạo hồng diễm ánh lửa, lại nhường nàng cảm giác kia nhiệt độ so dị hỏa còn muốn trước người. Truyền tấn phù lại hóa thành đen bụi đất, tỏ vẻ bên trong hơi thở chủ nhân cũng đều bỏ mình. Tại sao có thể như vậy? Hà Miêu Miêu có chút khó có thể tin, nhìn đen bụi đất phiêu diêu diêu rơi xuống đất, thật lâu không thể phục hồi tinh thần. Rõ ràng nàng lúc rời đi Tần Niệm đều ở đây tìm kiếm ngưng kết kim đan cơ hội, theo lý thuyết sau khi trở về liền có thể thuận lợi đột phá mới là. Còn có Hoài Chân kỳ trưởng thanh, bọn họ đều là trung kỳ, tại toàn bộ quá một đảo trúc cơ kỳ trung đều xếp thứ hạng đầu. Béo Viên cùng Tống Ngày Uyên tuy là sơ kỳ, chân chính đánh nhau khởi lên cũng đều đang tìm thường tu sĩ bên trên. Như thế nào sẽ khinh địch như vậy? Nàng rời đi hơn 10 năm đối tu sĩ mà nói căn bản không coi là cái gì, nhưng ai từng nghĩ, năm đó từ biệt chính là vĩnh viễn. Hà Miêu Miêu nắm thật chặt cuối cùng hai chương truyền tấn phù, bên trong còn có Béo Viên cùng Thạch Đầu lưu lại ấm ký, nhưng nàng chậm chạp không dám động tác, liền sợ cuối cùng hai phân hy vọng cũng tan biến. Vạn nhất, tất cả mọi người không ở đây, nàng kia ngay cả kẻ thù đều không biết đi chỗ nào tìm. Chỉ là do dự về do dự, nàng biết này truyền tấn phù vẫn là không phải phát ra ngoài không thể, như lưu lại, đích xác có thể lừa gạt mình bọn họ còn tại nơi nào đó sống được hào hào, khả vô căn cứ giả tưởng, muốn tới dùng gì. Thân thủ chém ra, Béo Viên cùng Thạch Đầu truyền tấn phù, vững vàng huyền phù tại trước người của nàng nửa trượng, chưa từng thiêu đốt thành tro, nhưng là không thể truyền được ra ngoài. Hà Miêu Miêu nhìn đến tình hình như thế, cuối cùng có chút an ủi, vô luận bọn họ là đang cùng thế ngăn cách địa phương, vẫn là thân ở ngoại giới, ít nhất đều hoàn hảo hảo sống. Người không ở, lưu lại trong viện cũng vô dụng, Hà Miêu Miêu không có sửa sang lại sửa chữa tính toán, chỉ lấy truyền lại tấn phù chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người, liền thấy xa xa có một người bước chậm trải qua, nhìn như tùy ý, ánh mắt cũng không ngừng tại trên người mình phiêu thượng một vòng. Hà Miêu Miêu tâm thấy khác thường, thân hình chợt lóe trong nháy mắt ngăn chặn người nọ đường đi. Thiếu niên bất quá là trúc cơ hậu kỳ, bị kim đan uy áp chấn động, sợ tới mức thiếu chút nữa bổ nhào xuống đất, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Vãn bối không phải cố ý nhìn trộm. Hà Miêu Miêu thần thức vừa động kéo hắn lại, xem hắn đứng vững vàng mới mở miệng. Ngươi nhận thức này trong viện người. Thiếu niên liên tục gật đầu. Sợ Hà Miêu Miêu hiểu lầm, nhanh chóng giải thích một chuỗi dài. Quen biết một chút. Vãn bối cùng Béo Viên có chút giao tình, cùng lão kỳ cũng coi như quen thuộc, thường thường sẽ tới phía sau núi đi cho bọn hắn tế bầu rượu. Hôm nay nhìn thấy tiền bối ở trong viện lưu luyến, khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, tiền bối thứ lỗi. Nguyên lai như vậy. Hà Miêu Miêu vốn cho là hắn cùng tiểu đội ngộ hại có cái gì liên hệ, kết quả thấy hắn như thế, ngược lại là tin quá nửa, ngươi nói cho bọn hắn tế tửu. Ở nơi nào tế? Mang ta đi xem. Thiếu niên nhanh chóng vươn tay, chỉ vào tiểu viện bên phải, từ nơi này nhi đi vòng qua, là ở phía sau núi dưới chân tiền bối thỉnh. Tần Hoài Chân lựa chọn tiểu viện thì đồ chính là thanh tịnh cùng an toàn. Nơi này có núi có nước, cảnh sắc không tính là đặc sắc mỹ, nhưng là xưng được với thanh u lịch sự tao nhã. Phủ cận cư chủ yêu thú cấp 2, da lông tài liệu đều không trọng dụng, cơ hồ không có tu sĩ tiến đến lịch lãm. Tiểu viện tỏa lạc tại chân núi bên cạnh, từ bên phải đi vòng qua, lại đi thượng không xa, đã đến thiếu niên theo như lời tế bái chi địa. Đơn sơ ngăn cách trận pháp chung, đứng năm đạo khắc có năm người đại danh tấm bảng gỗ. Lấy Tần Niệm Vi chính trung, Tần Hoài Chân kỳ trưởng thanh đứng ở sau đó vài bước hai bên, lại sau này là Bàng Nguyên cùng Tống Ngày Uyên. Hà Miêu Miêu vẫn chưa đi tham địa để tu sĩ đánh nhau, nơi đó có lưu lại toàn thây đạo lý, nàng không cần nhìn cũng biết biết, phía dưới chôn chỉ là hàng hiệu. Ngươi có thể biết bọn họ là chết như thế nào? Nàng đứng ở ngoài trận, nhìn phía trước ba người tên, trong lòng thương cảm không thôi. Thiếu niên thấy nàng giống như cùng tiểu đội quen biết cũ, trong lòng khẩn trương dần dần tiêu trừ, nói lên chuyện cũ thì khó tránh khỏi mang theo vài phần phiền muộn cùng tiếc nuối. 9 năm trước, Béo Viên cùng Thạch Đầu tại Vạn Bảo Đảo chọc phải mấy cái Âm Dương Tông đệ tử. Một người trong đó gọi Đinh Thu Sơn, là một vị nguyên anh chân nhân đỉnh núi trung chấp sự, ỷ vào bối cảnh thập phần bá đạo. Vốn chỉ là ai trước coi trọng một kiện pháp khí việc nhỏ, chẳng sợ Béo Viên Thạch Đầu yên lặng cúi đầu nén giận, Đinh Thu Sơn vẫn không thuận không buông tha, mang theo 6 chân chó theo tới quá một đảo. Thiếu niên tức giận bất bình, lại không thể nề hà, trong mắt hắn trầm thống cũng không phải làm bộ, nói giọng điệu đều nghẹn ngào. Tần tiền bối tuy là kim đan kỳ, nhưng nàng mới tiến cấp không lâu, ngay cả cảnh giới đều còn chưa củng cố. Đối phương người nhiều còn đều là trúc cơ hậu kỳ, viên mãn, phù lục phù bảo một trận cường công, Tần tiền bối cuối cùng không địch lại. Hoài Chân tỷ cùng lão kỳ, khi đó bất quá trúc cơ trung kỳ, càng là ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cũng đắt. Ngày ấy động tĩnh quá lớn, đưa tới thực nhiều tu sĩ, nhưng xem đến kia mấy cái xúc sinh phục sức, ai cũng không dám tiến lên hỗ trợ ta. Ta đương nhiên cũng không dám. Thiếu niên mắt lộ ra quý ý, không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng xoay người lấy ra linh rượu, tiến vào ngăn cách trong trận bắt đầu tế bái khởi lên. Hà Miêu Miêu nghe nửa ngày, lại chưa từng nghe tới Béo Viên cùng Thạch Đầu tin tức, nhanh chóng hỏi tới. Béo Viên Thạch Đầu đâu? Bọn họ đi nơi nào? Thiếu niên đứng dậy, thần sắc càng thêm bi thống, nắm thật chặt bầu rượu, trong mắt trừ thương cảm, còn ẩn giấu có ý sợ hãi. Không biết tiền bối, khả nghe nói qua Khúc Vô Thanh. Gặp Hà Miêu Miêu nhăn mày gật đầu, thiếu niên mới chậm rãi nói. Đinh Thu Sơn là Khúc Vô Thanh đỉnh núi xuống quản sự, hắn mang theo Béo Viên cùng Thạch Đầu rời đi, hơn phân nửa là dùng đến dâng lên đi luyện chế người đan. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Tâm sự. Hà Miêu Miêu nghe được Khúc Vô Thanh thì liền có một loại không được tốt dự cảm. Nàng tính nết cổ quái, trầm mê cấm đan cấm thuật chi sự, tại Đông Hải thậm chí nội địa đều có tiếng, Đinh Thu Sơn là nàng đỉnh núi xuống quản sự, từ không phải là cái gì thiện tra. Béo Viên Thạch Đầu rơi xuống trong tay hắn, chỉ sợ sống không bằng chết. Thấy nàng sắc mặt không tốt, thiếu niên đối với Bàng Nguyên Tống Ngày Uyên tấm bảng gỗ tầng tầng thở dài. Vãn bối trong lòng biết bọn họ sẽ không lại trở về, tấm bảng gỗ sớm một ngày muộn một ngày đều không có gì phân biệt. Huống chi, rơi xuống loại người như vậy trong tay còn không bằng thống khổ vừa chết. Đúng, tuy nói hảo tử không bằng lại sống, nhưng kia cũng phải phân tình huống. Hà Miêu Miêu nghĩ đến vừa mới truyền tấn phù chưa phát ra, nàng còn có vài phần vui mừng, ai từng nghĩ bọn họ đúng là bị mang theo Khúc Vô Thanh đỉnh núi đầu. Thiếu niên yên lặng xoay người, lại đổ đầy linh rượu tế bái, Hà Miêu Miêu ánh mắt nhất nhất nhìn về phía tiền phương 3 tấm bảng gỗ, cuối cùng rơi xuống Tần Hoài Chân 3 chữ bên trên. Nàng sâu sắc nhìn một chút, Xoay người tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, thiếu niên còn chưa phản ứng kịp thì linh thuyền đã biến mất tại chỗ. Quá một đảo chủ thành, Hà Miêu Miêu tại phường khu phố dạo qua một vòng, đi đến từng giao dịch qua vài lần tài liệu kinh hồng các, tính toán mua trận bàn, trận kỳ cùng lò luyện đan. Nàng thần sắc còn chưa khôi phục như thường, có vẻ có chút ngưng trọng, tiếp đãi trúc cơ hậu kỳ nữ tu thật cẩn thận chào hỏi, nghe giọng nói của nàng coi như ôn hòa, lúc này mới yên lòng lại. Tới tầng thứ ba xa cách tại, làm việc vặt nữ tu lấy ra linh trà nấu thượng, ghi nhớ Hà Miêu Miêu muốn đi, mới ấm cung kính lui ra ngoài, đến phía dưới tìm kiếm thích hợp pháp bảo. Hà Miêu Miêu trong lòng tồn sự, tùy ý linh trà tại ấm nước trung cô rung động, phiêu tán mùi thơm nhiệt khí. Đang nghe béo viên thạch đầu hạ lạc thì trong lòng nàng cũng đã có quyết định. Người là muốn cứu, chỉ là nên như thế nào cứu, nàng còn có chút khó xử. Âm Dương Tông không phải tiểu môn tiểu hộ, nàng không có khả năng mai phục vào đi trực tiếp đem người từ bên trong mang ra. Nếu là dùng như mộng lệnh, nàng sợ Khúc Vô Thanh sẽ trước ứng xuống, làm được sau lại trực tiếp đưa bọn họ diệt khẩu. Trung quy như mộng lệnh khả dùng tam hồi, Khúc Vô Thanh cũng sẽ không cho nàng lần thứ hai mệnh lệnh cơ hội. Nàng lại không thể yêu cầu Khúc Vô Thanh tự sát hoặc là tự tán tu vì chỉ cần nguy cập đến nghe lệnh Nguyên Anh tính mạng, như vậy ai cũng tình nguyện gánh vác một lần lôi phạt, dễ chịu chết hoặc trở thành phế nhân. Lôi phạt sau, Khúc Vô Thanh chắc chắn rơi xuống tu vi, nhưng nàng cách thay đổi thần chỉ có một đường chi xa cách, rớt đến đầu cũng vẫn là Nguyên Anh kỳ. Cho nên lúc này đến Đông Hải, Hà Miêu Miêu căn bản không nghĩ tới cùng Khúc Vô Thanh chống lại. Nàng cùng Khúc Vô Âm tại Cửu Âm U khi liền ước định tốt. Đến thời điểm từ nàng phát lệnh, nhường Khúc Vô Thanh ăn mấy cái đau khổ, đãi này thực lực đại giảm tới, lại từ Khúc Vô Âm nhất cử giải quyết. Chỉ là kế hoạch không kịp biến hóa, nàng muốn cứu người trừ như mộng lệnh, lại không khác biện pháp có thể lựa chọn. Đối với lệnh bài nên dùng như thế nào, dùng hậu lại nên như thế nào kết cục, Hà Miêu Miêu tạm thời không có một chút đầu mối, không có kế hoạch nàng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thêm đến Âm Dương Tông địa giới, muốn phòng còn không chỉ Khúc Vô Thanh, còn có càng làm cho đầu người đau Khúc Minh Thiền. Này một cách trong lòng hắn càng đáng giá kiêng kỵ. Linh trà nhiệt khí mờ mịt, nhường trước mắt nàng mù sương có chút xem không rõ ràng, như lúc này hoàn cảnh không biết nên từ đâu xuống tay. Tiền bối đợi lâu. Xinh đẹp nữ tu tiến vào xa cách tại, thấy nàng thần sắc so vừa mới còn phức tạp, nhanh chóng thu ánh mắt thả thấp thanh âm, đem tài công bậc 3 trận bàn, tài công bậc 3 trận kỳ cùng 5 con đan đỉnh để lên bàn. Ấm tiền bối phân phó, trận kỳ cùng đan đỉnh đều là tam giai siêu phẩm, trận bàn đều là tứ bậc trung phẩm. Hà Miêu Miêu hướng nàng gật gật đầu, trước lấy ra một chỉ không thuộc tính thanh mộc trận kỳ, cầm trong tay nhìn nhìn. Trận kỳ khéo léo, mặt trên cũng không có phiền phức hoa văn, cùng mặt khác một tử tối sầm so lên, này một bộ càng hợp mắt của nàng. Thấy nàng coi như vừa lòng, nữ tu nhanh chóng giới thiệu. Này phó tầm thanh trận kỳ là do ngày thanh một cùng tam giai bạch tàm ti sở luyện chế, một bộ cùng 24 chỉ, khả bố trí cửu cung bát quái thất tinh tổ hợp trận. Giá cả như thế nào? 150 trung phẩm linh thạch, so mặt khác hai phúc đơn giản cao chút. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, trước để ở một bên tiếp tục xem lên trận bàn đến. Tam phúc đều là tứ bậc trung phẩm, đều để phòng ngự vì chủ. Trong tay nàng đã có tứ bậc ẩn nấp trận bàn, tử sẽ không lại lãng phí linh thạch đi mua. Đem mỗi một cái cầm trong tay nhìn nhìn, Hà Miêu Miêu cuối cùng đã chọn giá cả thấp nhất, 600 trung phẩm linh thạch tại tứ bậc trận bàn chung xem như cực tiện nghi. Định ý kiến hay hậu, nàng tiếp nhìn về phía trên bàn đan đỉnh. Năm con đặc biệt đặc sắc, tạo hình thuộc tính hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn phẩm chất đều rất tốt. Đan đỉnh làm luyện đan sư thường kết bạn pháp bảo, một điểm đều qua loa không được, như khí tức không hợp, hoặc là thuộc tính không hợp, luyện khởi đan đến cuối cùng sẽ không thuận tay. Hà Miêu Miêu tạm thời vứt bỏ trong lòng sở hữu suy nghĩ, tính tâm cảm ứng năm con đan đỉnh. Nàng an tâm đến, rất nhanh nhận thấy được một chỉ xanh sẫm thấu thanh đan đỉnh cùng mình tương đối đáp lời. Tiền bối thích này một chỉ. Nữ tu có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng nàng sẽ lựa chọn càng tinh xinh đẹp Tử Ngọc Đỉnh hoặc là toàn thân oanh bạch Tiên Ngọc Đỉnh, không nghĩ đến nàng cảm ứng nửa ngày, lại tuyển tối không chớp mắt Hạc Linh Đỉnh. Ăn con này bao nhiêu linh thạch? Hà Miêu Miêu nhìn tròn chính ba chân tiểu đỉnh, chỉ thấy thân đỉnh thượng tiên hạc thập phần rất khác biệt. Trừ đó ra toàn bộ đỉnh không có nửa điểm hoa văn, lại mảy may không lộ vẻ đơn sơ, ngược lại có chút rất khác biệt. Thấy nàng thích, nữ tu tất nhiên là theo đáp. Hạc Linh Đỉnh đúng là lớn phương cổ phác, tiền bối hào ánh mắt. Này một chỉ, 150 trung phẩm linh thạch. Trận kỳ, đan đỉnh thêm trận bàn, tổng 900 trung phẩm linh thạch, Hà Miêu Miêu gặp mặt cả không cửa, đành phải lấy ra linh thạch đưa qua. Các ngươi nơi này có thu hay không pháp bảo? Cất xong mua hàng ba kiện pháp bảo, Hà Miêu Miêu mới hỏi khởi giao dịch chi sự. Trong tay nàng còn có một chỉ tam giai thượng phẩm phi hành pháp bảo, cùng với từ trước tại huyết núi thây có được vụn vặt pháp bảo, đối với nàng mà nói những này hoàn toàn vô dụng, tất nhiên là nghĩ sớm điểm ra tay. Nữ tu bận rộn không ngừng gật đầu, thu thu, vãn bối đây liền thỉnh đại sư tiến đến. Nói xong hướng Hà Miêu Miêu hành một lễ, thu hồi trên bàn linh thạch, ly khai xa cách tại. Không đợi bao lâu, một danh lưu lại có ngắn tu thon gầy trung niên cười từ xa cách tại ngoài đi đến. Hắn đứng ở cửa đối dẫn đường nữ tu gật gật đầu ý bảo nàng sau khi rời đi mới đối Hà Miêu Miêu ôm quyền. Gặp qua đạo hữu tại Hạ Bách Luyện là kinh hồng các luyện khí đại sư, nghe nói đạo hữu có pháp bảo muốn ra tay. Nếu không chê hay không có thể nhường tại Hạ đánh giá. Bách Luyện một thân khí tức đã gần đến kim đan viên mãn, đối mặt thấp mấy cái tiểu cảnh giới tu sĩ, như cũ rất là khách khí lễ nói. Hà Miêu Miêu thân thủ thỉnh hắn ngồi xuống đồng dạng khách khách khí khí, lấy ra trong tay vô dụng vật, hơn 40 kiện lớn nhỏ pháp bảo trải ra, chiếm hết chỉnh trương bàn cùng với xa cách tại quá nửa mặt đất. Bách Luyện có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười khen. Đạo hữu tuổi trẻ đấy hứa hẹn bút tích quả thật không nhỏ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Kế hoạch. Hà Miêu Miêu tại quá một đảo sinh hoạt thì từng cùng kinh hồng các làm qua hảo chút thứ giao dịch, mỗi hồi cầm đại lượng yêu thú tài liệu tiến đến đổi lấy linh thạch đều chưa từng xuất hiện quá bất cứ nào ngoài ý muốn. Nàng lựa chọn một lần lấy ra, một là đồ phương tiện, đỡ phải đi âm dương tông địa giới đối chủ quán không quen thuộc còn phải bán một nhà lại đổi một nhà. Thứ hai là xuất phát từ đối với này ra tiệm tín nhiệm. Tiệm trong phía sau màn chủ nhân là Nguyên Anh chân nhân, tại quá một đảo đặt chân nhiều năm, cùng Huyền Thanh Tông có chút quan hệ, luôn luôn đi ngồi ngay ngắn chính, trong điếm người tự nhiên không phải là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Huống hồ những này pháp bảo thực tế giá trị cũng không như thế nào, ít nhất đều nhận thức qua một lần chủ, chỉ là số lượng tương đối nhiều, thoạt nhìn có chút kinh người mà thôi. Hà Miêu Miêu nghe hắn nói tướng khen ngợi, tất nhiên là lập tức khiêm nói. Trăm đạo hữu khen nhầm. Những này thượng vàng hạ cám gì đó chứa rất nhiều năm, vẫn không có cơ hội ra tay. Như đạo hữu không ghét bỏ, giúp đỡ tại hạ tay mắt. Hảo thuyết, đạo hữu hơi ngồi một lát, nếu là đợi đến không thú vị, cũng có thể bốn phía chuyển. Bách Luyện cười ứng xuống hậu, lân cận lấy ra một thanh kiếm hình pháp bảo tham nhập thần nhận thức quan sát. Khách khí nhiệt tình tươi cười tiêu tán hậu, có vẻ có chút chăm chú nghiêm túc. Hà Miêu Miêu cũng không cảm thấy không thú vị, nàng không có gì luyện khí thiên phú, nhưng nghĩ muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhìn nhiều một ít hình thức trận văn, nói không chừng sẽ mang đến một ít tốt hơn ý tưởng. Bách Luyện thấy nàng kiên nhẫn chờ đợi, dứt khoát từng kiện giảng giải. Trừ ra nhận thức qua chủ như vậy rõ ràng chỗ thiếu hụt không đề cập tới, cái khác có liên quan về pháp bảo chỗ yếu đều bị hắn một chút nhìn thấu, đương nhiên, này ưu điểm cũng sẽ không bỏ qua, hai so sánh đối phân tích dưới, mới có thể định ra một hợp lý giá cả. Hắn nói được chi tiết, Hà Miêu Miêu nghe được nghiêm túc, một canh giờ qua đi, ngược lại thật khiến nàng học được không ít gì đó. Bởi vì Tu Vi Chi cố ý, Bách Luyện giải thích so Tử Giác càng thêm độc đáo khắc sâu, tự thuật khởi lên cũng càng vì tinh luyện, thêm hắn sở cử đều là Thương Lan giới ví dụ, càng thêm quen thuộc dễ hiểu. Gần một cách nửa canh giờ, 49 kiện các thức pháp bảo ở trong tay hắn toàn bộ qua một lần, bất cứ nào chỗ thiếu hụt cùng ưu điểm đều không hạ xuống. Hà đảo hữu, những bảo vật này toàn bộ tính lên có thể chỉ 2.900 trung phẩm, không biết đảo hữu hài lòng hay không? Giá tiền này đã là ra ngoài ta dự kiến, nơi đó có không hài lòng đạo lý. Hà Miu Miu vội vàng vẫy tay, những này vốn là chuyển qua tay, mà không nhiều sao hiếm lạ pháp bảo, nàng vốn là không chỉ vào những này làm giàu, 2.900 đã muốn thập phần công đạo. Một khi đã như vậy kia những này ta hãy thu. Bách Luyện thần thức vừa động, đem đầy đất pháp bảo trang hồi chứ vật túi đối Hà Miu Miu cười ôm quyền, Hà đạo hữu linh thạch lập tức liền đưa đến. Đa tạ trăm đạo hữu. Hà Miu Miu đứng dậy đưa tiến tại xa cách tại lại đợi một trận, liền thấy vừa mới tiếp đãi xinh đẹp nữ tu cười từ bên ngoài đi vào. Hai người gặp qua lễ. Nữ tu từ chữ vật túi lấy ra một đống sáng long lanh trung phẩm linh thạch, ngay ngắn chỉnh tề chất đống ở trên bàn thấp, nhường Hà Miu Miu tự hành kiểm kê. Kinh hồng các sẽ không ở loại này sự thượng xảy ra sự cố, Hà Miu Miu tùy ý đảo qua, không hề nhìn kỹ, trực tiếp thu nhập nhẫn chữ vật chung. Hôm nay làm phiền ngươi. Hà Miu Miu biết mình đến khi sắc mặt không tốt, khả năng đem tiểu nữ tu biến thành nơm nớp lo sợ. Lúc này bình tĩnh trở lại, chậm lại giọng nói tạ, coi như là uyển chuyển bồi cách lễ. Không phiền toái, vốn là vãn bối nên làm. Nữ tu cảm giác vẫy tay, trong lòng quả thực kinh ngạc, không nghĩ đến thoạt nhìn không dễ sống chung tiền bối, vẫn chưa khó xử nàng không nói, còn đến cho nàng nói tạ. Hà Miu Miu tất nhiên là không biết trong lòng nàng như thế nào tác tưởng, đứng dậy ra xa cách tại, hướng dưới lầu bước vào. Đi đến một nửa thì Hà Miu Miu bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hỏi. Ngươi có thể biết đã nhiều ngày, nơi đó có tương đối lớn đấu giá hội. Nữ tu cũng theo dừng lại, nghĩ lại một lát đáp. Vạn bảo đảo lúc nào cũng đều có cỡ trung bán đấu giá, đại hình lời nói gần nhất ngược lại là không có nghe nói. Linh Quy đảo gần đây có một hồi, bất quá đó cũng là một tháng sau. Hà Miu Miu gật đầu tạ qua, lại trầm mặt hướng dưới lầu đi. Cỡ trung đấu giá hội bảo vật tính lên cũng rất tốt, nhưng vô luận chủng loại, số lượng vẫn là phẩm cấp, đều tuyệt đối so không được đại hình đấu giá hội. Bản mệnh pháp bảo thiếu kim trúc tính linh vật này qua loa không được, nếu là ngày thường nhường nàng chờ tới một tháng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nàng vội vã cứu người, chờ lâu một ngày, béo viên thạch đầu là hơn nhận một ngày tội, thật kéo thượng một tháng, ai ngờ lại sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Đi ra kinh hồng cắt thì Hà Miu Miu vẫn không thể nào quyết định chủ ý. Trung quy lần đi âm dương tông, sẽ gặp phải tình huống gì đều rất khó nói. Chỉ dựa vào một thanh đen con diều, là khó có thể đem thực lực phát huy đến mức tận cùng, mà thường thường chính là như vậy một chút phân biệt. Liền có thể định ra sinh tử, nàng không dám để mạng lại mạo hiểm. Ôm tâm sự ra chủ thành, Hà Miu Miu đi đến một chỗ góc vắng vẻ chân núi, sáng lập xuất đồng phủ, ném ra lưỡng đạo tứ bậc trận bàn che lớp khởi lên. Mặc niệm một trận và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Cuối cùng hỗn độn suy nghĩ bình phục lại. Lấy ra thanh tầm trận kỳ cùng hạc linh đỉnh, nhất nhất nhận chủ sau, mê mang cùng rối rắm cũng nhạt đi không ít. Nàng vừa mới nóng vội là lúc lại là quên, chẳng sợ cứu người chi sự khẩn cấp, nàng cũng không khỏi không trước quen thuộc âm dương tông chỗ ở hải vực, kế hoạch trốn thoát lộ tuyến, còn muốn lấy phòng vạn nhất, tìm ra mấy chỗ có thể ẩn thân đảo nhỏ. Trừ đó ra, nàng còn tất yếu đến âm dương đảo dò hỏi một phen, ít nhất hỏi thăm một chút khúc vô thanh, khúc minh thiền, còn có đầu sỏ gây nên đinh thu sơn tin tức. Mà làm xong đây hết thảy, linh quy đảo đấu giá hội cũng kém không nhiều nên bắt đầu. Làm rõ kế hoạch còn lại liền chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nàng lại tiếp tục phát sầu cũng tại cứu người vô ích, còn không bằng nắm chặt thời gian, đang động tay trước tăng mạnh thực lực, chẳng sợ từng chút một cũng hảo. Hà Miêu Miêu dứt bỏ tạp niệm, nhường Hạc Linh Đỉnh chậm rãi biến lớn thẳng đến chiếm cứ nửa cái động phủ mới dừng lại. Từ nhẫn chứ vật chung lấy ra tiểu càn khôn bình, huyền phù tại đỉnh bên cạnh chậm rãi nghiêng, màu xanh sấm dược thủy tiến vào trong đỉnh, một cổ linh thực đặc hữu thanh hương tràn ngập toàn bộ sơn động. Hướng dược thủy chung để vào mẩu thuốc, lại rót vào thông huyền động thiên mang ra ngoài linh tuyền thủy, ba người cũng khó hai người ôm Hạc Linh Đỉnh, vừa lúc mãn tới tám thành. Gọi ra dị hỏa, Chu Tức ăn ý chui vào linh đỉnh phía dưới, do vì tân pháp bảo còn dẫn tới nó tò mò hôn vài cái. Độ ấm dần dần lên cao, trong đỉnh dược thủy bắt đầu bốc lên khói trắng, nóng hầm hập vụ ở trong đồng lượn lờ, chúc chắc thanh hương bắt đầu biến thành dược hương. Theo mẩu thuốc bị cực nóng nấu thay đổi, ngay từ đầu coi như trong veo dược thủy, dần dần sền sệt khởi lên, sôi trào là lúc không ngừng mạo ngâm, an tính đồng phủ trung tràn đầy ừng ực vang nhỏ tiếng. Hà Miêu Miêu thần thức tham đi vào trong đó, kéo dược thủy hướng đồng nhất phương hướng xoay tròn, đợi đến mẩu thuốc, dược thủy cùng linh tuyền thủy triệt để dung hợp, nàng mới thu hồi dị hỏa thừa dịp nóng bỏng là lúc đem thu nhập tiểu càn khôn bình. Nàng lấy ra sớm chuẩn bị tốt thùng tắm, rót vào sền sệt dược thủy, ngồi ở một bên tính tâm đà tỏa, lại một lần nữa lấy linh khí thối thể. Thẳng đến dược thủy nhiệt độ thích hợp, thân xác cũng bị linh khí rèn luyện đến cực hạn, nàng mới rút đi quần áo làm cho cả thân thể tẩm đi vào thùng tắm chung. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Sơ gần âm dương tung. Hà Miêu Miêu luôn luôn đối dược tắm không có gì hảo ấn tượng, này bắt nguồn từ niên thiếu thì bị Hà Yến Tâm lừa luyện huyết có liên quan. Khi đó thân xác yếu ớt, tại luyện huyết thảo chất lỏng trung ngâm tựa như bị ngàn vạn nhỏ châm từ trong ra ngoài bao khỏa, thân xác từ trong tới ngoài mỗi một tấc mỗi một điểm đều thừa nhận kịch liệt đau đớn. Trải qua luyện huyết thảo chất lỏng, rất nhiều người bên ngoài khó nhịn đau xót, đối với nàng mà nói ngược lại không coi vào đâu, chính là mạnh mẽ tiến giai đau, nàng cũng cắn răng một cách liền nhẫn lại đây. Cho nên luyện thể thì cách gọi là đau đớn khó nhịn theo Hà Miêu Miêu quả thực đôi chút làm cho nàng ngoài ý muốn. Đương nhiên, này cùng nàng đã là kim đan kỳ thân sắc cũng có quan hệ. Trung quy dược thủy chỉ là để nhất thay đổi, nên luyện khí kỳ rèn luyện dược liệu, nay ngâm mình ở trong đó, đích xác phản ứng không lớn. Bất quá đau đớn là một chuyện, hiệu quả lại là một chuyện. Chưa luyện thể thân xác, bị cường hiệu dược thủy ngâm, rất nhanh liền bắt đầu có hơi phát chứng, như là từ nội bộ bị thay đổi bình thường tê tê dại dại, cũng không như thế nào khó chịu. Hà Miêu Miêu cảm giác được dược thủy chỉ dừng lại ở làn da tầng ngoài, từng chút một bài trừ linh khí không thể bước ra tạp chất, thời gian càng dài, xanh sẫm dược thủy nhan sắc càng mỏng, dần dần trở thành thoáng có chút đục ngầu nửa trong suốt chất lỏng. Trải qua nhiều năm linh khí rèn luyện, thân xác hấp thu khởi dược thủy đến thập phần thuận lợi, đãi gian ngoài nguyệt thượng trời cao thì trong thùng gỗ lại không nửa điểm xanh đậm sắc. Hà Miêu Miêu đứng dậy, mặc quần áo sửa sang lại một phen, mới vươn ra hai tay quan sát làn da, thần thức đảo qua, chỉ thấy biến hóa đích xác không nhỏ. Lấy từ trước thân xác xẻo độ, có thể ngăn cản được trúc cơ sơ kỳ liều mạng một kích, nay như bị trúc cơ trung kỳ cường công, nàng không cần vận lên bất cứ nào phòng ngự, đều khả lông tóc không tổn hao gì. Có như vậy biến hóa, là vì lần đầu ngâm luyện thể dược thủy, thân xác còn chưa thói quen, là lấy hiệu quả tốt nhất. Đến thứ hai, tam hồi khi dược hiệu liền sẽ dần dần giảm nhỏ. Nếu là luyện khí tu sĩ, mỗi hồi dược tắm tốt nhất xa cách thượng một cái tiểu cảnh giới, nhưng Hà Miêu Miêu là kim đan kỳ, không có khả năng dựa theo thấp giai tu sĩ tiến độ đến. Nàng chỉ cần đợi đến hấp thu dược thủy ở trong cơ thể triệt để luyện hóa dung hợp, lại phối hợp luyện thể thuật trung quyền pháp tu luyện một đoạn thời gian, có thể bắt đầu hồi thứ hai dược tắm. Hà Miêu Miêu đứng ở trong sơn động tại, ngưng thần tĩnh khí hai mắt nhắm lại, nhớ lại và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Trung quyền pháp đệ nhất trọng. Tại trong đầu diễn luyện một phen, mới thu liếm linh khí đưa về đan điền toàn dựa lực đạo chém ra quyền thứ nhất. Kim đan tu sĩ chẳng sợ không cần linh lực, một quyền cũng có thể dập nát cử thạch và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Muốn nhường lực lượng như vậy, tại chém ra mỗi một quyền chung được đến phóng đại, từng bước một tới cực hạn, đi lên đỉnh phong. Quyền pháp đích thật nghĩa không ở đả thương người, Hà Miu Miu huy động liên tục hơn 10 quyền, chỉ thấy cả người đều bị điều động bình thường, mỗi một nơi đều ở đây không ngừng buộc chặt, lỏng chung được đến rèn luyện. Tốc độ của nàng theo đối quyền pháp quen thuộc càng lúc càng nhanh, tiếng xé gió vang vọng sơn động. Hai tay tựa hóa làm tàn ảnh thẳng đến cuối cùng vừa thu lại, Hà Miu Miu đắt là mồ hôi lâm ly. Nàng kinh hỉ cảm giác được, một bộ quyền pháp xuống dưới, làn da hấp thu dược thủy tùy theo luyện hóa không ít, đôi chút nóng dược cảm giác truyền đến chính là dược lực thẩm thấu chi triệu. Một phen luyện thể xuống dưới, vào ban ngày nặng nề tâm thần cũng tùy theo khoan khoái không ít, tựa như sở hữu u sầu đều đã theo trong cơ thể tạp chất cùng rời đi. Hà Miu Miu chém ra vệ sinh thuật, sửa sang lại một phen hậu thu hồi trận bàn tế xuất chu tước thuyền đi đến ánh trăng bao phủ dưới cảng. Thừa dịp dạ rời bến con thuyền cũng không tính thiếu, nhưng vẫn là so ban ngày trời lạnh thanh một ít. Hà Miu Miu đi thẳng tới đi trước âm dương đảo linh thuyền trước, mua hàng thượng phẩm khoang thuyền lệnh bài theo biệt hiệu đi vào trong phòng. Nếu không gặp gỡ sóng gió thú triều chờ ngoài ý muốn, từ quá một đảo đến âm dương đảo cũng cần phải một tháng công phu. Hà Miu Miu tới khoang tế xuất trận bàn, ngồi ở đệm mềm bên trên tính toán bế cái tiểu quan. Hai mắt nhắm lại trầm hạ tâm thần, mặc niệm đạo kinh bình tâm tĩnh khí, trong cơ thể nhiệt lưu chậm rãi chảy vào tứ chi bách hài, nhường nàng rất nhanh đắm chìm vào đệ tam trọng công pháp bên trong. Tước văn kim đan chuyển động tại, linh chất lỏng lưu chuyển mà ra, hóa làm tinh thuần linh lực tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn. Ngoại giới linh khí đi vào thể, bị kéo vận chuyển lên, cuối cùng hoàn toàn bị luyện hóa trở thành tự thân linh lực một bộ phận. Dị hỏa biến mất ở tước văn trung, hào quang theo kim đan chuyển động mà biến hóa, khi thì đỏ sẫm, khi thì sáng hồng, thoạt nhìn như là kèm theo Hà Miu Miu cùng nhau tu luyện. Hai cách đại chu thiên vận chuyển hoàn tất, Hà Miu Miu bỗng nhiên tâm có sở cảm giác, thần thức chạm đến dị hỏa thì trong đầu và lơ tê. Chu tước chân hình đồ và giao thông. Hiện ra tương đối chi từ trước càng thêm rõ ràng vài phần. Nàng vội vàng ngưng thần chìm vào chân hình đồ chung cảm ứng ảo diệu trong đó, đem hiển lộ ra chu tước chi tiết, nhất nhất khắc ở đầu óc. Cùng lúc đó, dị hỏa từ đan điền chợt lóe mà ra tại nàng tâm niệm ảnh hưởng dưới, dần dần biến thành chân hình đồ hiện ra bộ dáng. Chân hình đồ vẫn chưa hiển lộ bao lâu, lại biến mất ở thức hải chỗ sâu. Hà Miu Miu biết được bí pháp cùng tu vi tương quan, là lấy cũng bất giác tiếc nuối, thần thức chú ý đến dị hỏa biến hóa trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Vì không đánh gãy tu luyện, nàng vẫn chưa quan sát bao lâu, gọi hồi dị hỏa hậu, lại chuyên tâm chìm vào công pháp, tiếp tục hấp thu khởi linh khí đến. 30 ngày đối tu sĩ mà nói bất quá nháy mắt, Hà Miu Miu thu công thì ngoài cửa sổ đã muốn có thể nhìn đến âm dương đảo hình dáng. Đảo nhỏ gần như chính viên quá nửa đều bị tông môn chiếm đoạt theo, còn lại một tòa thành trì cùng một số ít sơn lâm đồng dạng thuộc sở hữu tại âm dương tông. Phân tán tại âm dương đảo phủ cận đảo nhỏ cư trụ dựa vào tông môn sinh tồn gia tộc, Hà Miu Miu ở trên không ghi nhớ đảo nhỏ vị trí, được việc hậu mới tốt tránh đi này mấy chỗ. Thuyền bay rất nhanh đi tới bờ biển trên không, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Hà Miu Miu thu hồi trận bàn ra khoang, bên ngoài đã muốn đứng không ít tông môn đệ tử. Đãi thuyền bay ngừng tại cảng, luyện khí kỳ chen chen nhốn nháo từ dưới thuyền khẩu nhảy lên bờ biển, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ dồn dập tế xuất pháp khí pháp bảo, hóa làm linh quang chợt lóe lên. Hà Miu Miu cũng theo tế xuất linh thuyền, đang muốn rời đi thì lại nghe được phía sau một người vọt tới nàng tiền phương, hướng tới xa xa một danh tế lên phi kiếm tu sĩ hô to. Đinh chấp sự, chờ ta. Hà Miu Miu gần đây đối họ Đinh vốn là mẫn cảm, người này lại gọi Đinh chấp sự, nàng lập tức làm bộ như vô tình, hướng đứng ở trên phi kiếm nam tu liếc một cái. Nam tu nhìn qua chừng 30, thon gầy, hai má có hơi lõm vào, nhường vốn là bản mặt thoạt nhìn càng thêm cay nghiệt. Hắn mặc đen lam giao nhau rộng áo, trên thắt lưng hệ một cái thân phận lệnh bài, chỉ một chút, Hà Miêu Miêu liền lướt qua mặt trên, Âm Dương Tông Ế Vân Phong, lục tự. Ế Vân Phong chính là Khúc Vô Thanh địa bàn. Trên người hắn kim đan sơ kỳ khí tức có chút thu liếm không chủ, xác nhận vừa mới tiến giai không lâu, liên tưởng đến quá một đạo thiếu niên lời nói, 9 năm chuyện lúc trước phát thì Đinh Thu Sơn đúng lúc là trúc cơ viên mãn. Họ Đinh bị gọi chấp sự đến từ Ế Vân Phong tu vi cũng nên được thưởng, như vậy người trước mắt nhất định là Đinh Thu Sơn không thể nghi ngờ. Hà Miêu Miêu thu ánh mắt yên lặng tế xuất linh thuyền, động tác thả được càng tỉnh lại, đợi cho Đinh Thu Sơn cùng gọi lại hắn người nọ cùng nhau rời đi, nàng mới không nhanh không chậm theo phía trước đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Theo dõi. Âm Dương đảo bờ biển là một mảnh màu bạc kim bờ cát, từ cảng này nhất phương lên bờ, vừa lúc đối với đảo trung thành trì. Hà Miêu Miêu giá thuyền phiêu ở giữa không trung, chậm gì gì hướng phía trước lắc lư, ánh mắt lại chăm chú nhìn tiền phương, sai mở ra hai người thân hình, dùng dư quang quan sát bọn họ đi về phía. Đinh Thu Sơn hai người bay tới bảo hộ thành đại trận ở, vẫn chưa hàng xuống pháp bảo rơi xuống đất vào thành. Hai người ở không trung dừng một lát, chuyển qua phương hướng vượt qua trận pháp hướng bên trái rừng rậm bước vào. Hà Miêu Miêu như trước vẫn duy trì chậm rãi tốc độ đi trước, nhớ bọn họ vào rừng phương hướng thẳng đến thần thức tại không thể dò xét được đến, nàng mới xuống đến mặt đất thu hồi linh thuyền, thân hình chợt lóe hướng rừng rậm đuổi theo. Nàng không nghĩ đến vận khí như vậy tốt. Vừa lên đảo liền đánh lên Đinh Thu Sơn, cũng không biết vừa mới gọi lại hắn tên kia kim đan sơ kỳ, có phải hay không năm đó sáu gã đồng lõa chi nhất. Quá một đảo gặp gỡ thiếu niên từng nói, sát hại tiểu đội bảy người đều là trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn, 9 năm qua đi, cũng không biết có mấy cái tiến giai kim đan. Hà Miêu Miêu tại bờ cát chạy như bay, nhanh được giống như đảo tàn ảnh, đồng thời còn không quên lấy thần thức đảo qua phía sau mặt đất, che giấu dấu vết của mình lưu lại. Tới gần rừng rậm bên cạnh thì chung quanh đã không có vết chân, nàng lắc mình nhập vào trong rừng, đồng thời thu liếm khí tức, ẩn nấp ở thân hình, hướng vừa mới quan sát được phương hướng thật cẩn thận sờ soạng qua đi. Trong rừng cây cối cực kỳ xuôn xuê, càng đi trong đi địa thượng bùn đất càng là ướt át mềm mại, một cước đạp xuống có thể hãm tới mắt cá chân. Hà Miêu Miêu nhanh chóng tế xuất chu tước thuyền, dọn dẹp một phen hậu lấy linh thuyền thay đi bộ, tại rậm rạp cao lớn cây cối trung xuyên qua. Trong rừng chướng khí mọc lan tràn, may mà thập phần thưa thớt, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ sương mù bị linh thuyền trận pháp ngăn cách, không thể bay vào thuyền trong. Theo hai người kia phương hướng đi ra vài dặm, tới nàng thần thức dò xét trung điểm thì chung quanh cây cối đã muốn thập phần thư thớt. Mắt thường có thể thấy được phương xa, xuất hiện hai tòa ngay cả cùng một chỗ ngọn núi tại xanh trắng hai màu trong sương mù như ẩn như hiện. Ngọn núi cùng rừng rậm trung gian cách mảnh nhỏ linh thảo, dây leo tạo thành xanh hóa, xanh lá đậm nhuyễn cành trên mặt đất quét tới quét lui, chỉ chờ con mồi tới gần hậu nhất cử kéo vào phía dưới. Quan sát một phen sau, Hà Miêu Miêu phát hiện chung quanh trừ ngọn núi, lại không có bất kỳ có thể đi chỗ, hai người kia không có khả năng bị dây leo kéo đi, nhất định là đi tiền phương hai đỉnh núi. Nàng cũng không có Âm Dương đảo bản đồ địa hình, cũng không biết kia hai đỉnh núi là nơi nào, bất quá gặp chỗ đó cũng không phải Âm Dương tông trong, liền lên cao linh thuyền lấy ra tứ bập ẩn nấp trận bàn tiếp tục hướng phía trước bước vào. Đi về phía trước một trận. Màu xanh chướng khí cùng xương trắng càng ngày càng đậm, tới chân núi thì chung quanh đã là một mảnh mông lung, mắt thường khó có thể thấy vật. Hà Miêu Miêu thần thức có thể so với trung kỳ, thậm chí ngưng thật trình độ so phổ thông trung kỳ còn mạnh hơn, nhưng nàng như cũ cẩn thận, chỉ nhẹ nhàng đảo qua chung quanh, để tránh bị hai người kia phát hiện. Nàng chỗ ở bên trái ngọn núi, nơi này màu xanh chướng khí càng đậm, xương trắng hơi chút đạm thượng một ít. Trong núi xanh biếc thực xuôn xuê, chung quanh cũng không có yêu thú khí tức, nàng dò xét xong toàn bộ chân núi, sườn núi đều chưa từng phát hiện hai người tung tích. Hà Miêu Miêu lập tức chuyển hướng bay tới hai đỉnh núi trung gian, đi đến bên phải xương trắng tương đối nồng, chướng khí mỏng manh ngọn núi, thần thức đảo qua, quả thực phát hiện tới gần đỉnh núi thạch bích có hơi yếu trận pháp khí tức. Nàng thu hồi linh thuyền, đứng ở thạch bích nơi xa trên cây, lộ ra thần thức quan sát một trận, phát hiện thạch bích ngoài chỉ có ngăn cách trận pháp, phẩm cấp không cao, như là hai người tùy tay bày ra. Hai người đến khi vẫn chưa tránh người, lúc này trận pháp lại như thế giản dị, hẳn không phải là thương thảo cái gì bí ẩn chi sự. Tuy nói trận pháp dễ phá, nhưng Hà Miêu Miêu vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ẩn nấp thân hình khí tức, đứng ở trên nhánh cây lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, vách núi trung trận kỳ bị rút ra, Đinh Thu Sơn bản sắc mặt biến mất không thấy, mang theo vừa lòng tươi cười, đứng ở cửa sơn đồng vỗ vỗ một bên nam tu bả vai. Hà Miêu Miêu thần thức như có như không quét tại phủ cận, vẫn chưa lập tức thu hồi, nàng thanh thanh sở sở nghe được Đinh Thu Sơn khép mở trong miệng, chậm rãi phun ra một câu. Lúc này phẩm chất cũng không tệ lắm, đãi ta tặng cùng chân nhân, không thể thiếu ngươi ưu việt. Nam tu cúi đầu khom lưng tạ không dứt, hưng phấn mà chà chà tay, trong miệng lại khiêm nói. Đinh chấp sự khách khí, vì chân nhân làm việc, đó là chúng ta làm đệ tử phúc khí, nơi nào còn muốn lao chấp sự đòi thưởng. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Đinh Thu Sơn vẻ mặt càng thêm vừa lòng cười khen một câu hậu, lại hướng hắn cam đoan nói yên tâm đi, nên của ngươi không thể thiếu theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nào một hồi đoàn của ngươi hảo. Là. Đinh chấp sự từ trước đến giờ đại khí, lại cho chúng ta những đệ tử này suy nghĩ theo ngày là chúng ta chịu phục. Nam tu thoạt nhìn đã gần đến 50, tóc hoa râm, trên mặt ẩn dấu có nếp nhăn, cười khởi lên tràn đầy nếp nhăn, có vẻ cực kỳ đáng khinh. Hà Miêu Miêu nghe hai người ngươi tới ta đi, nhưng trong lòng nghi hoặc kia nam tu dâng lên đi bảo vật rốt cuộc là cái gì? Đinh Thu Sơn nói muốn cho chân nhân kia tất là khúc vô thanh không thể nghi ngờ, đường đường nguyên anh viên mãn, nơi nào cần kim đan sơ kỳ tìm thấy gì đó. Đang có chút không nghĩ ra thì tán tại vách núi phủ cận thần thức, chợt nghe được trong sơn đồng bộ truyền đến một tiếng chói tai nữ tử thét chói tai. A! Cứu mạng! Đứng ở cửa hai người vẻ mặt không biến, chỉ Đinh Thu Sơn có chút không kiên nhẫn, phất phất tay nhường nam tu đi vào giải quyết một phen, chính mình tế xuất phi kiếm nhảy lên, cũng không có một mình rời đi ý tứ. Hà Miêu Miêu nghe được giọng nữ thì đã nghĩ đến dâng lên đi rốt cuộc là cái gì. Kinh hãi thước từng đối với nàng sách ra, khúc vô thanh sẽ ở phàm tục tìm kiếm không linh căn âm linh thể nữ tử, dùng để luyện chế thành huyền âm đơn, khắc chế long minh thiên dương linh thể ư nóng. Trong sơn động vừa là nữ tử, hai người lại hoàn toàn không đề phòng, nhất định là không linh căn phàm tục người trong. Việc này tại âm dương tông cũng không phải bí mật, cho nên hai người đến khi căn bản không kiêng dè cái gì. Hà Miêu Miêu chỉ thấy một trận chán ghét thăng lên trong lòng, Long Minh Thiên đều cùng Khúc Minh Thiền Thông đồng thượng, Khúc Vô Thanh đều còn không chịu buông tay, làm việc đích xác đủ cổ quái. Trong động rất nhanh truyền đến vật nặng rơi xuống đất bang bang tiếng vang, cùng nữ tử ăn đau kêu rên, ngay sau đó nam tu xoa xoa tay theo bên trong đi ra, mang theo cười nịnh đối Đinh Thu Sơn nói. Nàng biết đàng hoàng chấp sự yên tâm, ta xuống tay có nặng nhẹ. Sẽ không tư hao linh thể. Đinh Thu Sơn ăn một tiếng, có chút không yên lòng nhìn về phía âm dương tông phương hướng, trầm mặc một lát mới nói. Ngươi nhìn nhiều thủ một trận, đãi huyền thanh tông lão bất tử rời đi, ta lại tiến đến dẫn người. Ngươi cũng biết, bọn họ chết nhìn chằm chằm ế vân phong, ta không có phương tiện mang nàng tiến tông. Không thành vấn đề, ngài thả một vạn cái tâm, ta liền ở chỗ này trọ xuống. Nam tu vỗ lồng ngực cam đoan, tiếp lại thả nhẹ giọng dò hỏi, không biết chân nhân khi nào trở về. Chẳng lẽ là phải chờ tới huyền thanh tông người ly khai đi. Đinh Thu Sơn liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu chợt lãnh hạ, không nên hỏi sự thiếu bận tâm. Ngươi tính cái thứ gì cũng dám đánh nghe chân nhân hành tung. Nói xong trên mặt hắn lại không ý cười, nghiêm mặt đạp lên phi kiếm, hướng tông môn phương hướng vội vã đi. Ta phi, ngươi lại tính cái thứ gì? cầu nô tài. Nam tu đang nhìn không đến hắn hành tích hậu, lập tức thay đổi vẻ mặt căm giận xoay người đi vào trong sơn động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Linh hà hóa huyết trận. Nhìn đến nam tu giáp mặt một bộ phía sau một bộ, Hà Miêu Miêu trong lòng đại định. Nếu là này nam tu chân tâm thành ý kính Đinh Thu Sơn, nàng còn không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn rõ ràng trong lòng thầm hận, như vậy chỉ cần làm cho hắn ăn chút đau khổ, hắn chắc chắn đem có liên quan Đinh Thu Sơn sự thổ lộ cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hà Miêu Miêu vẫn chưa vội vã động thủ. Nàng nhảy xuống cành, đi đến xa xa mấy khối tảng đá lớn phía sau, ném ra tứ bập trận bàn, ẩn nấp vừa quan sát đối diện vách núi, một bên phân tích vừa mới Đinh Thu Sơn lời nói. Hắn lộ ra tin tức không ít, khẩn yếu nhất chính là Khúc Vô Thanh lúc này cũng không tại tông môn. Huyền Thanh Tông tu sĩ nhìn chằm chằm Ế Vân Phong cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Khúc Vô Thanh làm việc quá mức khác người, làm chính đạo điển phạm. Huyền Thanh Tông các trưởng lão thỉnh thoảng hội tiến đến bái phòng khuyên can. Hai tông quan hệ không được tốt, nhưng người tới đều là khách. Huyền Thanh Tông phái tới tu sĩ, lại nhiều là nguyên anh hậu kỳ hoặc viên mãn, Âm Dương Tông không có khả năng không hảo hảo tiếp đãi. Mà Khúc Vô Thanh tính tình lại cổ quái, cũng không dám đối quang minh tránh đại khuyên đến cửa đến người xuống tay. Lúc này nàng không ở tông môn, hơn phân nửa là cố ý tránh mà không gặp. Nhưng nàng rốt cuộc là tránh tại chính mình đỉnh núi chung, vẫn là quả thật đi tông ngoài, Hà Miêu Miêu không thể từ Đinh Thu Sơn ít ỏi vài câu chung phân tích ra được, càng là không dám vọng xuống kết luận. Bây giờ nhìn đi lên là cứu người thời cơ tốt nhất, nhưng nếu là tùy tiện trà trộn vào đi, lại phát hiện Khúc Vô Thanh vẫn chưa rời đi Ế Vân Phong, vậy cũng chính là tự tìm đường chết. Nàng quyết định. Vẫn là từng bước một đến trước giải quyết trước mắt nam tu, sẽ giải quyết Đinh Thu Sơn, đợi đến tin tức cũng đủ nhiều, nàng mới tốt chính thức động thủ. Trăng rằm treo cao trong núi gió lạnh thổi đắc lá cây vang xào xạc, so ban ngày càng đậm sương mù, nhường bốn phía cảnh sắc mơ mơ hồ hồ, như là trước mắt cháo mấy tầng vải mỏng. Hà Miêu Miêu thân gián về trường nhạc tặng cùng tứ bập ẩn dấu tức phù, đứng ở linh một cành đối với vách núi ngoài lần nữa bố trí trận pháp, trong nháy mắt chém ra một đạo yếu ớt linh khí, cả kinh trong động nam tu nháy mắt lắc mình mà ra. Người nào nhìn trộm? Nam tu thần thức bốn phía trải ra, xuyên thấu nồng hậu xương trắng tại bốn phía nhìn quét một vòng, lại không phát hiện bất cứ nào khí tức. Trận pháp vòng bảo hộ chưa từng bị phá mở ra, tựa như cái gì đều không phát sinh bình thường. Kỳ quái. Nam tu nghi ngờ nhíu mày, nhẹ giọng nói thầm một câu, thật lâu chưa từng phát hiện đến quái gì chỗ, lại từ đầu đến cuối không dám thu hồi thần thức. Trong sơn động người đã qua Đinh Thu Sơn mắt, tất nhiên là không thể xuất hiện bất cứ nào ngoài ý muốn. Nghĩ đến chỗ này, nam tu tùy tay ném ra mấy con trận kỳ, đem cửa động lại che giấu một phen, nhảy xuống sơn động quyết định tự mình tìm kiếm. Sau khi hạ xuống đi vài bước, nam tu lập tức phát hiện không đối. Trung quanh sương mù màu trắng, lại từ đàng xa biến thành đỏ tươi sắc, phiêu phiêu quanh quẩn từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, lại như là thân ở lồng lấy ánh nắng chiều bên trong. Tại hạ là Âm Dương Tông đệ tử cổ trung chính. Không biết nơi nào đắc tội đạo hữu. Kính xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Nhìn dù gì Hồng Hà dần dần tới gần, cổ trung chính có loại tuyệt vọng hít thở không thông cảm giác. Hắn tuy nhìn không ra trận pháp này là cửa gì đường, nhưng thanh tỉnh biết được, chỉ cần dính lên xương đỏ, liền sẽ chết không nơi táng thân. Hà Miêu Miêu thấy hắn mặt lộ vẻ khiếp ý, nơm nớp lo sợ hướng không khí giống to, thần thức vừa đồng dắt một chỗ trận cơ, lệnh này buông lỏng một ít. Xương đỏ lập tức ngừng, không hề đi phía trước khuyết tán, cổ trung chính thấy thế cũng không đồng thủ đánh trận, chỉ tiếp tục hướng tới không khí hô. Đạo hữu có phải hay không nơi đó có hiểu lầm? Không bằng nói ra nhường tại hạ giải thích một phen. Hắn đầy mặt nếp nhăn đều lộ ra chân thành. Hà Miêu Miêu đều không thể không bội phục hắn trang mô tác dạng thực lực. Cổ đạo hữu, ta có vài sự kiện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thành thật trả lời còn dễ nói, nếu là không thành thật. Này Linh Hà Hóa Huyết Trận cũng không phải là ngươi có thể phá được. Linh Hà Hóa Huyết Trận là Bạch Gia Tam Giai Trận Pháp Trung khó nhất phá nan giải độc trận, diễm lệ xương đỏ như là hào quang xuống mây, nhưng vừa lại gần kim đan tu sĩ cường hãn thân xác cũng chỉ có thể hóa làm một bãi máu đen. Năm đó bọn họ tại Bạch Gia tộc gặp gỡ là xa cách nhiều năm, thật lâu không người sửa chữa sửa sang lại phế trận, không phát huy ra chân thật uy lực. Dù vậy, nếu không có trong tay nàng Bạch Gia Ngọc Giản, Vệ Trường Nhạc cũng không có khả năng tìm cho ra mắt trận mạnh mẽ phá trận. Hà Miêu Miêu trận pháp tạo nghệ, tuy tại nhiều năm luyện tập dưới có sở tiến bộ, nhưng nàng biết được chính mình không có thần kỳ chỗ, là lấy đem Bạch Gia trận pháp Ngọc Giản chung đạo tu cũng có thể bố trí trận pháp hết thảy ghi nhớ. Số lượng không nhiều thắng tại mỗi người tinh diệu, mà uy lực vô cùng. Nghe được Hà Miêu Miêu không mặn không nhạt uy hiếp, Cổ Trung Chính trầm mặt một lát, thần thức tinh tế cảm ứng địa để cùng bốn phía, quả thực phát hiện trận pháp bí ẩn mà quái dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Mạnh mẽ phá trận cố nhiên khả năng xông ra một con đường sống, nhưng càng đại khả năng lại là kinh động xương đỏ, nháy mắt bị bao phủ ở trong đó. Hắn không phải cái dám sấm dám hợp lại tính tình, bằng không cũng không có khả năng dựa vào Đinh Thu Sơn nhiều năm như vậy, gặp liều mạng nguy cơ tương đối lớn, hắn lập tức cúi đầu khom lưng cười đáp. Tại hạ khác ưu điểm không có, chính là thành thật. Đạo hữu có chuyện chỉ để ý hỏi. Hà Miêu Miêu thần thức sát chỗ đó mấu chốt trận cơ, để thời khắc động thủ lấy Hồng Hà uy hiếp, nàng tựa vào tước linh thuyền bích hướng phía dưới hỏi. Ngươi theo Đinh Thu Sơn đã bao nhiêu năm? Cổ Trung Chính nghe vậy sửng sốt, trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đáp lời tốc độ một chút không dám chậm xuống. 12 năm đạo hữu chẳng lẽ cùng hắn có oán? Có phải là hắn hay không lúc này lịch lãm ở nơi nào chọc phải đạo hữu? Hà Miêu Miêu nhẹ giọng hừ lạnh, thần thức vừa động, Hồng Hà lập tức trong chiều tâm lan tràn mà đi, tốc độ so vừa mới nhanh hơn thượng vài phần. Đạo hữu, đây là ý gì? Cổ Trung Chính đầy mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết mình nói sai cái gì, nhìn càng ngày càng gần xương đỏ, chỉ thấy cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta câu hỏi, ngươi trực tiếp đáp. Còn dám nói hỏi lại, ta liền đổi một người hỏi thăm, theo Đinh Thu Sơn nhiều như vậy, tổng có một cái hiểu tiếng người. Hà Miêu Miêu nghe lén qua hắn nói chuyện với Đinh Thu Sơn, tất nhiên là biết được người này cũng không phải trên mặt như vậy trung hậu thành thật, thấy hắn thân tại trong trận còn dám động tâm tư hỏi lại, tất nhiên là sẽ không bỏ qua hù dọa cơ hội của hắn. Cổ Trung Chính hướng không trung lại vài cái, chết nhìn chằm chằm xương đỏ liên tục cầu xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng, ta sẽ không bao giờ. Đạo hữu chỉ để ý hỏi. Ta lại nhiều một câu miệng liền chết không nơi táng thân. Trung quanh vốn là sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, tại xương đỏ lây dính nháy mắt, hóa làm đạo đạo hồng yên biến mất ở không trung, ngay cả cái cháy đen cho bụi cũng không lưu lại. Cổ Trung Chính nhìn thấy tình cảnh này, mới là thật sự sợ. Hà Miêu Miêu lúc này mới buông lỏng trận cơ, tiếp tục lãnh ngôn hỏi. 9 năm trước, các ngươi tại quá một đảo bắt hai người, nay giam ở nơi nào? Tại Ế Vân Phong dược người viên. Cổ Trung Chính quả thực lại không nhiều lời một câu, đáp xong lập tức ngậm miệng. Hà Miêu Miêu nghe vậy lại trầm mặt một cái chớp mắt. Dược người viên nghe vào tai thì không phải là cái gì tốt địa phương, cũng không biết béo viên cùng thạch đầu nay thế nào. Nàng không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng ổn định tâm thần, hỏi tiếp. Dược người viên là ai trông giữ? Xuất nhập lui tới kiểm tra khả nghiêm khắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Kích sát. Cổ Trung Chính nghe được nàng hỏi Ế Vân Phong sự, một trái tim đột nhiên thẳng nhảy. Hắn chưa bao giờ chân chính bái kiến qua Khúc Vô Thanh, nhưng chỉ cần nghe nói qua những kia chân chân giả giả đồn đãi cũng đã đầy đủ lệnh hắn sợ hãi. Hắn vì mạng sống, lấy can đảm mới dám nói ra dược người viên một chuyện, lại nhỏ nói đi xuống, liền tính hôm nay tránh được một kiếp, ngày mai còn là cái chết. Hắn mấy năm nay tại Ế Mây Ngọn phía ngoài xử lý công việc điện, thật cẩn thận đến cực hạn, còn cần gặp thời khi lấy lòng trong đỉnh núi chấp sự Đinh Thu Sơn, tài năng vững vàng tu luyện tới hiện tại, muốn hắn đề cập khúc vô thanh bí ẩn, trong lòng hắn có chút do dự. Đang nghe 9 năm trước quá một đảo thì hắn liền đại khái biết được ngoài trận chi nhân là vì gì mà đến, cũng biết nàng tìm tới mình và Đinh Thu Sơn cũng không phải ngoài ý muốn. Nói không chừng tính mạng của hắn sớm ở vào trận thì cũng đã nhất định kết thúc. Đặt tại trước mắt hai con đường, giống như đều là tử lộ, Cổ Trung Chính lúc này lòng tràn đầy tuyệt vọng, cúi đầu chậm chạp không chịu trả lời. Trong lòng hắn biết được kéo dài thời gian không có nửa điểm tác dụng, nơi này là hắn cùng với Đinh Thu Sơn thường đến giao tiếp địa điểm, tông môn đệ tử phần lớn đều sẽ tránh đi nơi này, căn bản không sẽ có người tiến đến. Mà Đinh Thu Sơn vừa mới lịch lãm trở lại Ế Vân Phong chỉ sợ còn bận việc, đem trong đồng chi nhân giúp đỡ, thuyết minh hắn ngày gần đây cũng không thể lại đến. Tại đây không người chi địa, hắn liền tính hao tổn đến hừng đông cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, Cổ Trung Chính nhìn cách chính mình chỉ có một trượng xương đỏ, ánh mắt một lệ cắn răng quyết định, sớm hay muộn vừa chết, không bằng mạnh mẽ đánh trận. Trên người hắn linh tức chợt tản ra, tế xuất bản mệnh pháp bảo, trường kiếm toàn thân tuyết màu bạc, khí thế cũng không phải nhược, trong nháy mắt liền hướng địa để tìm được trận cơ, hung hăng chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Bạch quang tụ thành lợi nhận, kiếm khí vô hình không chất, nhào vào địa để nổ tung vô số bụi khói, mặt đất lập tức vỡ ra vô số sâu ngân. Một kích này, hắn đã đem hết toàn lực. Chỉ tiếc đợi cho bụi biến mất tán, trận pháp như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, xương đỏ chỉ run rẩy đã khôi phục như thường. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hà Miêu Miêu nhàn tản sung túc tựa vào thuyền bích, nhìn hắn làm vô dụng công, chỉ thấy có chút không kiên nhẫn. Linh Hà hóa huyết trận cơ hư hư thật thật, hắn công kích địa phương chẳng qua là mấy chỗ thủ thuật che mắt. Thật ở còn cách được cách xa vạn dặm xa. Mắt thấy thiên đô muốn sáng, nàng đang còn muốn động thủ trước, nhiều hỏi thăm chút tin tức đi ra, nào dung được hắn kéo dài. Hà Miêu Miêu thấy hắn mắt lộ ra nản lòng, tại trong trận đổi tới đổi lui như là không đầu phi trùng, dứt khoát nói uy hiếp nói. Cổ đạo hữu, nếu ngươi không muốn nói, ta đây có thể tìm người bên ngoài đi. Ngươi muốn biết được chết đến thống khổ cùng chết cái thống khoái, nhưng là có rất lớn khác biệt. Cổ Trung Chính nghe nói như thế, có chút nhận mệnh thở dài. Người bên ngoài ít nhất là kim đan sơ kỳ, thực lực của hắn vốn cũng không cường, chẳng sợ ngay mặt đối chiến cũng không có cái gì nắm chắc, lại càng không cần nói lúc này còn tại nhân gia trận pháp bên trong. Thử một lần dưới đã biết cường công vô dụng. Ngoài trận chi nhân không có khả năng bỏ qua hắn, tả hữu đều là chỉ còn đường chết, đích xác không bằng lại tới thống khoái. Lại nói, hắn muốn chết, năm đó những người đó một cá biệt muốn chạy trốn thuận tiện hố thượng mấy cái, cũng hảo trên đường đi bồi hắn. Về phần ngoài trận người này, muốn đi sấm dược người viên, liền chờ nàng xông vào đi, nói không chừng đến thời điểm kết cục so chết còn thảm. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Trung Chính trên mặt lộ ra châm chọc ý cười, nếp nhăn có vẻ càng thêm rõ rệt, thêm kia sấm nhân ánh mắt, thấy thế nào như thế nào dường gì. Dược người viên tại Ế Mây Hậu Phong đối ngoại tuyên bố là khúc vô thanh quý trọng dược lâm, cả tòa ngọn núi tứ bậc chết trận nhiều không đếm được, đều là nàng tự tay bày ra, căn bản không cần người trông coi. Chỗ đó ngày thường từ Đinh Thu Sơn xử lý, chỉ có thân phận của hắn lệnh bài tài năng xuất nhập. Đạo hữu nếu muốn đi, giết Đinh Thu Sơn đoạt được lệnh bài có thể. Thấy hắn đã chịu châm ngòi thổi gió gạt người, Hà Miêu Miêu triệt để yên lòng. Nàng liền sợ hắn lúc sắp chết ngược lại có tính tình, cái gì cũng không chịu nói. Kết quả là nàng suy nghĩ nhiều, Cổ Trung Chính đối Đinh Thu Sơn đám người bất mãn, so nàng tưởng tượng được còn nhiều hơn. Ngươi có thể yên tâm, Đinh Thu Sơn sống không được bao lâu, còn có năm đó mặt khác năm người, ngươi mà nói hết mọi chuyện. Cổ Trung Chính không lên tiếng cười nhẹ, hình thái có chút điên cuồng, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, giọng điệu oán hận đem mặt khác năm người tin tức, nói cái thanh thanh sở sở. Có lẽ là biết được chính mình tuyệt vô sanh đường, nói xong chính mình biết được hết thảy, cả người hắn đều nản lòng xuống dưới. 9 năm trước ta hại ngươi thân hữu, có hôm nay họ cũng không oan uổng, chỉ cầu đạo hữu đại từ đại bi cho cái thống khoái đi. Thấy hắn cúi đầu cầu xin tha thứ, Hà Miêu Miêu oán hận không giảm. Nàng nghĩ tới nhiệt tình sảng lãng Tần Hoài Chân, nghĩ tới khi thì ổn trọng, khi thì cợt nhả lão kỳ, còn có vừa mới tiến giai kim đan tiền đồ tốt đẹp Tần Niệm. Bọn họ cỡ nào vô tội. Chưa từng chiêu ai chọc ai, tai họa tìm đến cửa đến, chỉ sợ thẳng đến vẫn mình, đều không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lại càng không tất nói bởi ra lông tỏi ra việc nhỏ, bị trảo đến ế vân phong giam cầm 9 năm béo viên cùng thạch đầu, bọn họ có hôm nay toàn bái Đinh Thu Sơn một nhóm ban tặng. Cổ Trung Chính gặp ngoài trận một mảnh trầm mặc, chỉ thấy lưng phát lạnh, mình cũng có thể nghe được chính mình tim đập thình thịch thanh âm. Mà thôi! Hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến than khẽ, xương đỏ theo một câu này, dần dần lui tản ra đến, làm cho hắn hăng hái nhảy lên tâm, hơi kém liền sinh ra hy vọng đến. Khả chỉ là trong nháy mắt thở dài giọng nữ liền chợt chuyển lạnh. Nếu thỉnh cầu tốt chết, vậy thì cho ngươi cái thống khoái. Mặt hồng y nữ tu, sắc mặt bình tĩnh mà ẩn nhẫn, trong mắt mang theo giận dữ, nhiều hơn lại là thoải mái. Hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ, này nữ tu rốt cuộc là thân phận gì, vì cái gì có thể tế xuất gì hỏa cùng chu tước, liền thấy thần hồn thân xác đồng thời đau xót, không còn có tự hỏi năng lực. Cháy đen cho bụi bốn phía, cùng xương đỏ hủy diệt linh thảo linh hoa trồng sen một đống, lây dính còn sót lại độc tính, cuối cùng ngay cả đen bụi đất đều bị vụ thay đổi. Hà Miêu Miêu kéo hồi chứ vật túi thu hồi tầm thanh trận kỳ, nhanh chóng dọn dẹp nơi này khí tức. Nàng không phải không nghĩ tới nhường Cổ Trung Chính nhận hết tra tấn cùng đau khổ, muốn sống không được. Vừa ý để chỗ sâu từ đầu đến cuối có một đạo thanh tỉnh thanh âm cảnh cáo nàng, làm như vậy, không phải là trở thành cừu hận nô dịch mà thôi. Một mạng đổi một mạng, nên đòi lại, nàng một điều sẽ không quên. Phải không nên hành sự. Nàng cũng một kiện cũng sẽ không đi làm. Nếu nàng không thủ vững ở điểm mấu chốt, tùy ý nhất thời chi khí khống chế được tâm thần, cuối cùng chỉ biết trở thành cùng Đinh Thu Sơn, Khúc Vô Thanh giống nhau người. Gió lạnh phất qua ngọn cây, mang lên phiến lá xa xa vang nhỏ, ngọn núi bao phủ tại nhu hòa sáng tỏ dưới ánh trăng, nồng đậm xương trắng lại tụ tập lại. Lặng lặng nhìn đây hết thảy, lệnh Hà Miêu Miêu bởi mất đi mà trầm thống tâm, lại như mặt nước sẳng lặng cách bình tĩnh. Nàng giá linh thuyền phiêu hướng cách đó không xa sơn động, thần thức tham vào núi bích bên trong, rất nhanh quậy hủy đơn giản tùy ý trận pháp. Trong động một mảnh tối đen, đơn sơ hẹp hòi thông đạo vẫn đi xuống kéo dài, nàng thần thức hướng trong đảo qua, phát hiện một danh không hề linh tức. Sắc mặt tái nhợt nữ tử, chính độ nghiêng tại trên thạch bích nặng nề mê man. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Cấu người. Nữ tử thoạt nhìn 18-19, mặt bụi đất lam giao nhau vải thô sam váy, lỏa trần hai chân dính đầy cát đất. Một đầu tóc đen rối bời, nhìn qua xác nhận bị người hung hăng lôi kéo qua. Nàng ngũ quan không coi là nhiều tinh xảo, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, lại có giống không nói ra được ôn nhu thẳng đến nàng mở hai mắt ra, la to hướng Hà Miêu Miêu phi phác mà đến kia ôn nhu yếu ớt cảm giác mới hoàn toàn biến mất không thấy. Sắc mà, xúc sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Hà Miêu Miêu nghe được của nàng thét chói tai thiếu chút nữa bị chính mình sặc, thần thức vừa đo đem nữ tử ổn ở trước người cách đó không xa, nhanh chóng tế xuất chiếu minh thạch đồng thời, nhanh chóng giải thích. Cô nương, ta cùng bọn họ không phải một phe. Ngươi bình tĩnh một điểm. Nữ tử dường như dùng hết toàn lực, bị thần thức ngừng hậu, rốt cuộc không thể tụ tập tinh thần liều mạng, lệ qua băng lãnh trên thạch bích thở hồng hộc. Tại chiếu minh thạch dưới hào quang, nàng mới nhìn đến Hà Miêu Miêu không quá giống người xấu mặt. Ngươi! Ngươi cũng là tu sĩ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, tụ khởi sợi tóc phẩm chất một linh lực ở không trung phiêu phù chui vào nữ tu thủ đoạn. ngươi mấy ngày liền chấn kinh mỏi mệt, linh khí có thể giúp ngươi khôi phục. Cô nương xưng hô như thế nào? Là từ nơi nào bị mang đến? Linh khí vừa vào thể, nữ tử nhất thời nhẹ nhàng không ít, lập tức quỳ gối hành lễ. Đa tạ tiên tử. Ta gọi Hạ Tiểu Ngư, ở tại Cửu Phương trên đảo Tiểu Làng Trài. Nửa tháng trước, ta êm đẹp tại biển cạn bắt cá, người nọ mạc xanh kỳ diệu đem ta bắt đến. Cũng không biết đồ cái gì, bởi ngươi thể chất có chút đặc thù. Nghe được nàng than thở nghi hoặc, Hà Miêu Miêu chỉ tùy ý ứng một câu, vẫn chưa nhiều lời. Phất phất tay ý bảo nàng đi theo phía sau, theo thông đạo hướng sơn động bên ngoài đi, cẩn thận dưới chân, bên ngoài là thấp nhai. Cửa sơn động ở thạch bích chỗ cao, Hạ Tiểu Ngư gắt gao đỡ thạch bích, nhìn xuống khi chỉ thấy choáng váng, mê man cảm giác lại đánh tới, nàng hai chân lập tức có chút như nhũn ra. Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước thuyền, đem nàng mang theo đi ngồi xuống, lấy thần thức dò xét nàng đầu, mới phát hiện nguyên là cổ trung chính lấy thần thức chấn qua nàng đầu ấp. Hắn không dám nhận thật thương tổn Hạ Tiểu Ngư, chỉ là vì nhường nàng giữ yên lặng mới ra tay. Này cường độ không tính là lại, nghỉ ngơi một trận đương nhiên sẽ khôi phục lại. Ngươi đầu thương rất nhanh sẽ tốt, không cần lo lắng. Hạ Tiểu Ngư nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, gặp Hà Miêu Miêu thoạt nhìn coi như ôn hòa, nhìn không được đánh bảo hỏi. Tiên tử có thể hay không? Có thể hay không đem ta đưa trở về? Vừa nói ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy chính mình quá mức xa cầu, nhanh chóng bỏ thêm một câu, nếu là phiền toái còn chưa tính. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ Cửu Phương đảo vị trí, tính lên cùng Linh Quy đảo xa cách được không xa, chính mình giá thuyền phi hành cũng liền một hai ngày công phu tới. Nàng một tháng sau dù sao muốn đi đại hình đấu giá hội, thuận tay đưa nàng trở về cũng không sao. Ta có thể đưa ngươi trở về, bất quá ngươi được chờ tới một tháng tả hữu. Ta còn có chút việc phải làm. Hạ Tiểu Ngư hai mắt nhất lượng, ngay sau đó cười đến nheo lại mắt, cảm ơn tiên tử. Tiên tử thật sự là người tốt. Không cần phải khách khí, vốn cũng là tiện đường. Hà Miêu Miêu nhìn thiếu nữ thiên chân đơn thuần mặt, tâm tình cũng theo sung sướng lên, nghĩ đến của nàng thể chất, mới lại có chút tiếc nuối âm thầm thở dài. Chỉ là mọi người có mọi người duyên pháp. Hạ Tiểu Ngư về sau như thế nào đều không đến lượt nàng đến bận tâm. Nàng hơi có đồng tình cũng sẽ không như thế nào để ý, chung quy thế gian này chuyện bất bình quá nhiều, nàng nếu mỗi người cũng phải đi thương xót, nơi nào quản được lại đây. Linh thuyền ẩn nấp ở trên không chậm rãi đi trước, Hạ Tiểu Ngư tò mò mới mẻ một hồi lâu nhi mới nhớ tới nghi ngờ trong lòng. Tiên tử vừa mới nói ta thể chất đặc thù, không biết là có ý tứ gì. Chẳng lẽ ta cũng có thể tu luyện? Hạ Tiểu Ngư trong mắt tràn đầy chờ mong, tại nhìn đến Hà Miêu Miêu lắc đầu thì mới có hơi thất lạc thu hồi trong lòng mạo cái không ngừng ảo tưởng. Thể chất của ngươi cực âm, tu sĩ gọi âm linh thể, bởi vì ngươi không có linh căn, không thể tu luyện, cho nên linh thể tại ngươi ngược lại là gánh vác. Bắt ngươi tiến đến người nọ, chính là muốn đem ngươi hiến cho cao giai tu sĩ, dùng đến luyện chế đan dược. Hà Miêu Miêu cũng không có dấu riêng ý, nhưng nàng trong lòng có cái tính ra, ngày sau cũng hảo tránh né tu sĩ. Tuy nói tai họa muốn tới tránh cũng tránh không khỏi, nhưng có đề phòng tổng so không có cường. Luyện chế đan dược. Hạ Tiểu Ngư sợ tới mức không nhẹ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Nàng biết người tu tiên lợi hại, nhưng cụ thể như thế nào lợi hại, vẫn là một mực không biết. Cho nên bị tu sĩ bắt đến thì nàng căn bản nghĩ không ra chính mình một cái phàm tục ngư gia nữ có thể dùng tới làm cái gì. Vượt qua đại hải bị đưa đến xa lạ đảo nhỏ, trong lòng nàng xấu nhất suy đoán đơn giản chỉ là bị chiếm đoạt thân mình trong sạch bị hủy, cuối cùng chết tại hôn ám không ánh sáng trong sơn động. Khả nghe được chính mình là bị mang đi, khiến cho người luyện thành dược đến ăn vào. Nàng vừa nghĩ đến liền thấy cả người phát lạnh, nhìn không được run cái không ngừng, như là bị ném vào biển sâu nước lạnh như băng chung. Phàm tục chi nhân có thiện ác chi phân, tu sĩ cũng đồng dạng. Thấy nàng sợ tới mức không nhẹ, Hà Miêu Miêu không hề sâu nói chuyện đề tài chuyển hướng này một cha, ta sẽ trước đem ngươi đưa đến hoang vu chỗ giấu đi, đãi ta giải quyết hảo sự, lại mang ngươi rời đi. Hạ Tiểu Ngư trắng bệch gương mặt, ngốc ngốc gật gật đầu, sau trên đường lại chưa mở miệng, chỉ trầm mặt tựa vào thuyền trên vách đá, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Miu Miu thấy nàng như thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngồi ở thuyền đầu lật xem khởi cổ trung chính chứ vật túi. Bên trong thượng vàng hạ cám gì đó không ít, đều không là cái gì chân quý vật, nàng không kịp tinh tế kiểm kê, dứt khoát toàn bộ đằng tiến trong giới chỉ, tạm gác lại đợi ngày sau từ từ xem. Nàng chỉ tại trong đó nhanh chóng dở ngọc giản, ý đồ tìm ra âm dương đảo bản đồ. Từ lên đảo đến bây giờ, nàng cũng không kịp bốn phía tham xem, muốn tìm một chỗ nhường Hạ Tiểu Ngư ở lại một tháng, cũng không biết nên đi nơi nào. Lật xem hơn 10 mai ngọc giản, Hà Miu Miu cuối cùng tìm được âm dương đảo bản đồ cùng chi nhan sắc chế thức sấp xỉ khác một quả, chính là phụ cận hải vực hải đồ. Có này hai mai ngọc giản nơi tay, cuối cùng là không cần lại tùy tiện loạn đụng. Nàng tham nhập thần nhận thức nhìn về phía âm dương đảo bản đồ, gặp rời ao cùng tông môn tương đối xa phía sau núi có một mảnh không cảng bờ biển. Liền quyết định đi trước chỗ đó xem có thể hay không ở người. Đem bản đồ cùng hải đồ hoàn toàn ghi tạc trong lòng, Hà Miu Miu mới từ một đống truyền tấn phù chung lấy ra Đinh Thu Sơn cùng mặt khác năm cái đồng lõa dành riêng phù lục. Theo cổ trung chính lời nói, năm người kia chỉ có một cái tiến giai kim đan, còn lại bốn người như trước tại trúc cơ viên mãn bồi hồi. Năm người này giải quyết khởi lên hết sức dễ dàng, chỉ có Đinh Thu Sơn cần nhiều hơn phòng bị. Cổ trung chính sắp chết không quên gạt người, chỉ nói Đinh Thu Sơn trong tay có một kiện tam giai siêu phẩm ốt biển dạng pháp bảo, công kích khi vô thanh vô tức, nhưng nếu rót vào đại lượng linh lực, khả công kích trực tiếp thức hải đánh xỉu một danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nàng thần hồn lại ổn, thức hải lại ngưng thật, cũng không thể vượt qua nguyên anh kỳ, nếu không phải là trước tiên biết được việc này, tại đánh nhau khi thực dễ dàng bị đánh lén. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ, quyết định trước giải quyết dễ dàng, nan đề lưu lại đến cuối cùng, đem lấy xuống sau, lại nghĩ biện pháp ẩn vào Ế Vân Phong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 569. Nhiếp thần về âm trận. Nắng sớm mờ mờ, sâu lam hải nước cùng ngày tương liên, bạch mang vẻ kim bờ cát, như là khảm nạm tại đây lam sắc trung thượng hảo ngọc thạch. Hà Miu Miu đứng ở thuyền đầu, ở trên không nhìn xuống đi, ánh mắt có thể sánh chỗ không có tu sĩ cùng yêu thú hành tích, chỉ có một chút linh tôm linh cua, bò đi ở sóng biển vỗ chỗ. Dọc theo bờ cát hướng đảo trong đi lên hơn 10 dặm, có một chỗ thật lớn cực hoang vu núi, ven biển này một mặt đúng lúc là vách núi vách đứng, có thể sáng lập ra thạch động nhường Hạ Tiểu Ngư cư trụ. Hà Miu Miu chỉ vào vách núi, ý bảo nàng trước xem tình huống một chút. Ta đem ngươi ở lại nơi đó, lại làm chút đồ ăn đến, ngươi hay không có thể chính mình ở lại một tháng tả hữu. Hạ Tiểu Ngư đã muốn từ khiếp sợ cùng sợ hãi chung phục hồi tinh thần, thiếu nữ trong lòng khó tồn đại sự, lúc này an toàn, liền không muốn lại đi nghĩ những kia sinh chết cho mình ngột ngạt. Tiên tử yên tâm, ta ở trong thôn cũng kém không nhiều là một người, như nơi này an toàn, ta còn có thể xuống biển chính mình đánh ngư đâu. Hà Miu Miu thấy nàng cũng không khó xử, gật gật đầu giá linh thuyền hướng vách núi bay đi. Đánh ngư vẫn là tính, nơi này tuy hoang vu, nhưng cái khó nói có thể hay không có yêu thú tại biển cạn lưu lại. Ta cho ngươi tìm gần như đầu nhất sai yêu thú, ngươi ở trong đồng chấp nhận một tháng. Yêu thú à? Hạ Tiểu Ngư nhìn không được tò mò, chỉ là trong lòng kia cổ buồn bực kình còn chưa triệt để qua, chỉ kinh hỉ hít một câu liền không hề hỏi nhiều. Nàng dọa đến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng là trở lại bình thường không ít, đầu thương thế cũng tại linh khí tầm bổ xuống chậm rãi khôi phục, nhìn qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Liền tại Hà Miu Miu cho rằng, nàng lại tỉnh lại thượng một trận mới có thể lúc nói chuyện, lại nghe được bên tai truyền đến nhược yếu một câu. Yêu thú ăn ngon không? Hà Miu Miu án đảo bội phục, cô nương này nơi nào là tâm tư lớn, quả thực là không trưởng tâm. Đều đến lúc này, không nghĩ vậy chính mình cái gì tài có thể về nhà, còn bận tâm yêu thú thịt ngon ăn không ngon. Bất quá suy nghĩ của nàng rất nhanh liền bị mang lệch, nghĩ đến chính mình làm linh thiện còn có tùy ý nướng đến ăn thịt, giống như đều cũng không tệ lắm. Thú thịt đặc biệt đặc điểm, bất quá ngươi chỉ có thể ăn thấp giai linh thỏ, nếu là tay nghề hảo khẳng định ăn ngon. Hạ Tiểu Ngư nắm khóe môi, hơi có chút tự đắc cười cười. Ta tay nghề khá tốt. Mỗi hồi một nấu cơm thôn chúng ta á thân ca liền muốn tới bếp lấy cái bát chờ. Nàng cười đến mỹ tư tư, không biết lại nhớ ra cái gì đó, mình ngồi ở một bên chống cằm, dùng một tay còn lại tại thuyền thượng vẽ vòng vòng. Hà Miu Miu bất đắc dĩ lắc đầu, bốn phía tìm kiếm một vòng, tìm đến một chỗ hướng ra phía ngoài lộ ra vách núi, tế xuất đen con diều hướng phía dưới không thấy được địa phương bổ ra một kiếm. Tiên tử. Hạ Tiểu Ngư cả kinh nhảy dựng lên, nhìn âm vang sâu đậm nổ tung thạch bích cùng cuồn cuộn bụi khói, trong lòng lại sợ lại hâm mộ, kiếm này thật là lợi hại. Hà Miu Miu hướng nàng cười cười, tiếp bổ ra vài chục kiếm, kiếm khí thẳng tắp nhảy vào cứng rắn thạch bích, chấn đến mức bốn phía núi đá rồn dập toái rơi. Không bao lâu, lộ ra nham thạch phía dưới, bị sáng lập một cái có thể để cho người tư chủ thạch động, chỉ cần bố trí ra trận pháp, từ đằng xa căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Cửa động cách bờ cát chỉ có nửa trượng tả hữu, bởi vì thạch bích gập ghềnh, từ trên xuống dưới đều không khó khăn. Hạ Tiểu Ngư nếu muốn đi ra đi một chút cũng phương tiện. Vào xem một chút đi. Hà Miu Miu đem linh thuyền chuyển tới cửa động, lấy ra gần như cái chiếu minh thạch đưa cho Hạ Tiểu Ngư, nhường chính nàng đi vào. Ai? Đa tạ tiên tử. Hạ Tiểu Ngư niết sáng long lanh thạch đầu, trong lòng cũng không như thế nào sợ hãi, hướng bên trong vài bước. Liền thấy nội bộ so bên ngoài càng rộng càng cao, nhóm lửa nấu cơm hoàn toàn không thành vấn đề. Từ bên trong lúc đi ra, Hà Miu Miu đã tải bố trí trận pháp. Của nàng trận kỳ cùng trận bàn đều hữu dụng, không thể lưu lại nơi này, chỉ có thể lấy ra xuống phẩm linh thạch nhất nhất xâm nhập thạch bích bên trong. Nàng hơi chút cải biến ngày thường bày trận phương thức, sứ trận pháp chỉ phòng tu sĩ. Không đề phòng không có linh khí phàm nhân, để tránh Hạ Tiểu Ngư ra vào không tiện. Trận pháp có thể đến trúc cơ viên mãn một kích, ngươi ở bên trong khi có thể nghe được bên ngoài tiếng vang, nhưng bên ngoài nghe không được thanh âm của ngươi. Từ ngoài xem ra, nơi này vẫn là thạch bích, ngươi xuất nhập khi chính mình cẩn thận một ít. Nàng nói khởi động trận pháp, nhường Hạ Tiểu Ngư thử chính mình xuống lại đi lên, lúc này mới xoay người hướng trong núi đi, chuẩn bị bắt mấy con thỏ đến. Núi hoang trung yêu thú cực ít, ngẫu nhiên chợt lóe mấy con phi điểu, cũng hướng tới linh khí càng thêm nồng đậm, linh thực nguồn nước càng phong chi địa mà đi. Nhanh chóng chuyển vài vòng xuống dưới, cuối cùng tại một cổ suối lưu bên cạnh mang hoa nhất giai sơ kỳ nhung thỏ, linh khí gần như tại không, đối Hạ Tiểu Ngư mà nói chính vừa lúc. Nàng thu hồi nhung thỏ, phiêu tại núi hoang giữa không trung, bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này hình như là một chỗ tuyệt hảo đấu pháp địa. Phía dưới cây cối lơ lỏng, địa thế lại không bình thản, vừa lúc có thể dựa thế bày trận. Đinh Thu Sơn nghi ngờ rất nặng, lấy truyền tấn phù dẫn hắn đến tận đây chắc chắn dẫn tới hắn sinh nghi, nói không chừng sẽ còn mang theo mấy cái người hầu tiến đến. Đến thời điểm như mạnh mẽ liều mạng, tuy không đến mức chết. Nhưng nàng cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào. Nếu là ở trong này hảo hảo bố trí một phen, Đinh Thu Sơn liền tính mang đến tam lưỡng kim đan, nàng đều không về phần luống cuống tay chân. Chỉ là linh hà hóa huyết trận không thể lại dùng, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đinh Thu Sơn tâm tư lại, nhận được cổ trung chính truyền tấn phù, khẳng định hội đi trước dấu nhân trong núi tra xét. Chỗ đó lây dính xương đỏ thảo mộc không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, lưu lại khí tức tất nhiên sẽ bị nhớ kỹ. Lại dùng hoàn toàn là nhắc nhở nhân gia, ngàn vạn không cần hướng trong trận đi. Nàng có thể bố trí bạch gia tam giai trận pháp, lực sát thương lớn nhất là linh hà hóa huyết, tối dễ làm mệt mỏi còn phải kể tới năm đó ở bạch gia di chỉ trải qua, nhiếp thần về âm trận. Trận này có thể gợi lên đáy lòng người chỗ sâu, ngay cả chính mình đều quên đi ký ức, đắm chìm vào cùng lúc ấy đồng dạng đau đớn mê mang, tuyệt vọng phẫn hận đẳng tình tự trung thẳng đến hoàn toàn bị trận pháp thu lấy thần hồn mà ngã xuống. Lúc trước Hà Miêu Miêu mơ hồ trải qua mộng cảnh đều bị hoàn nguyên cho hết hoàn chỉnh làm, ở trong mộng cảnh cảm nhận được tuyệt vọng cùng tĩnh mịch đều bị trận pháp tái hiện đi ra. Chẳng qua những kia không phải nàng tự mình trải qua cảnh tượng cảm nhận được cảm xúc cũng chỉ là mộng cảnh truyền lại đạt, với nàng thân mình cũng không có thương tổn. Khi đó trận pháp đã muốn bị vứt bỏ nhiều năm đều có thể đem về Trường Nhạc vây khốn một trận. Nếu là kim đan viên mãn bày trận, phát huy ra toàn bộ thực lực, nhiếp thần về âm trận uy lực tuyệt đối không thể so linh hà hóa huyết trận tiểu. Nàng tu vi cùng trận pháp trình độ đều hữu hạn, bố trí đi ra nhiều lắm phát huy ra 2-3 thành, nhưng muốn vây khốn mấy cái kim đan sơ kỳ, vẫn là việc rất nhỏ. Hà Miêu Miêu khống ở linh thuyền tại phủ cận tra xét rõ ràng, biết rõ địa thế hướng đi mới trở lại vừa mới vị trí. Nàng đứng ở thuyền để bụng niệm vừa động, 24 cái linh quang lóe lên trận kỳ lập tức nổi tại quanh thân. Hai tay bấm tay niệm thần chú thần thức tật động, từng căn xâm nhập địa để tính tốt phương vị, trận kỳ giống như biến mất bình thường, căn bản cảm ứng không đến bất cứ nào khí tức. Thẳng đến mấu chốt nhất trận cơ xuống đất, xuống phương linh khí chợt bị kiềm hãm, ngay sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng. Hà Miêu Miêu thăng lên trời cao, từ các góc độ quan sát một trận, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào khác thường, lúc này mới yên lòng lại phản hồi bãi biển vách núi.